Công Tôn cũng lại xem. Sắp sinh rồi à? Nhem bật gật đầu. Khoảng hai ngày này nữa thôi. Triển Chiêu vuốt cổ đe đe, có chút kích động. Bào Duyên và Bàn Dục vừa từ Thái học viện về, trên đường chợt nghe nói Triển Chiêu bọn họ đã trở về, vội vàng lao về Khai Phong phủ. Bao đại nhân cũng đã trở về, Triệu Phổ chạy về Cẩu Vương phủ chào nương hắn. Trầu Lương thường thì sẽ về nhà Âu Dương Thiếu Chính, bác quá hiện nay đã tìm được cha, chính mình cũng có nhà, vì vậy dẫn Lâm Dạ Hỏa về Trầu phủ. Y Y cũng ở đó bồi cha nuôi nàng. Trầu Lương đã chuẩn bị sẵn phòng cho Lâm Dạ Hỏa ở Trầu phủ, vì vậy Hỏa phụng danh chính ngôn thuận về nhà thăm muội tử. Năm nay Y Y cũng tới Thái học viện học bài, làm bạn với Triệu Lan. Nói chung mọi người trước hết đều chạy về nhà mình bận rộn, chờ tới tối mới tập trung lại tới hoàng cung ẩm yến. Còn những chuyện khác, phải chờ qua một đêm nghỉ ngơi hồi phục đã rồi mới nói tiếp. Trận chiến đợt này đúng là hành mọi người không ít, ai cũng tưởng sẽ được tranh thủ vài ngày để hảo hảo nghỉ ngơi. Ai ngờ đâu có một vụ đại án đang chờ bọn họ. Buổi trưa, Triển Chiêu dẫn Tiểu Tú Tử và Tiểu Lương Tử xuất môn. Triển Chiêu đi đâu? Không phải là đi tuần nhai, mà là tới Bạch Phủ tìm Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu bồi đa đa một hồi, phát hiện đã đến giờ cơm. Vốn định lập hội tới Thái Bạch Cư mới tu sửa lại để ăn cơm, nhưng phát hiện tất cả mọi người đều không có ở nhà. Bao đại nhân về Thái Sư đi Đại Lý Tử, Hán Tử lúc trước còn có vài chuyện phải xử lý nên Công Tôn cũng cùng đi. Nhóm Triệu Phổ đều đã về nhà, nhóm Ân Hầu đã bị Lam Hồ Ly đưa tới Lam Hồ bán chơi, Thiền Tôn cũng đi, đưa cả Tiểu Ngũ và Yêu Yêu đi cùng. Bào Duyên và Bàn Dục ăn vội cơm xong để trở lại Thái học viện, tiếp tục giúp Lâm Tiêu phu tử chỉnh lý tần sinh danh lục. Triển Chiêu sân trước sân sau tìm một vòng thì tìm ra được Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đang ngồi bên bàn. Tiểu Lương Tử cầm bút, đang cùng Tiểu Tứ Tử nghiên cứu cái gì đó. Triển Chiêu lại gần. Hai đứa làm gì đó? Tiểu Lương Tử viết thư cho cha nương hắn. Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu nói với Triển Chiêu. Triển Chiêu nhìn thử, dở khóc dở cười nhéo mũi Tiểu Lương Tử. Tiểu Lương Tử, chữ người viết cũng đẹp như cậu gặm vậy. Tiểu Lương Tử xấu hổ, nhìn tờ giấy đó cũng có chút ghét bỏ. Tiểu Tứ Tử ôm cánh tay lắc đầu. Tiểu Lương Tử đã cố hết sức để viết rồi nha. Triển Chiêu chọc Tiêu Lương. Người viết thế này, chà nương người lại bảo chúng ta không hảo hảo dạy người công khóa ạ. Tiêu Lương mếu máo. Ghét nhất là luyện chú. Triển Chiêu không hiểu. Công Tôn tiên sinh và Bao Duyên chủ đẹp như vậy, người theo bọn họ học à? Tiểu Lương Tử xoay mặt đi chỗ khác. Tiểu Tứ Tử thì thầm vào tai Triển Chiêu. Học rồi nhưng không thành á. Viết chữ kỳ thật cũng có bí quyết cả. Triển Chiêu cầm tờ giấy viết thư kia, nói với Tiểu Lương Tử đang ủ rũ. Đi, ăn cơm trước. Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử đều khinh bỉ nhìn Triển Chiêu, ỷ là, sao chuyện gì ngươi cũng để ăn cơm xong mới giải quyết. Triển Chiêu nhìn trời, vỗ vỗ đầu hai đứa nhóc. Ăn cơm xong đưa hai người tới Thái học viện. Đến Thái học viện làm gì? Tiểu Lương khó hiểu. Tiểu Tứ Tử nhấc tay. Vừa rồi Tiểu Màn Thầu nói Thái học viện mới xây xong rất đẹp, ta muốn đi xem. Triển Chiêu lôi kéo hai người bọn họ đi ra ngoài. Bao Duyên bọn họ đều đang chỉnh lý danh lục A, người phụ trách chép lại là Vương Kỳ. Tiểu Tứ Tử gật đầu. Chữ của Kỳ Kỳ rất đẹp. Vương Kỳ là người có bút pháp tốt nhất Thái học viện. Triển Chiêu vừa thông thả đi ra ngoài vừa nói. Bất quá hồi trước ta có nghe kể, Vương Kỳ khi còn bé viết chữ rất xấu. Trong nhà Vương Thừa Tướng có bao nhiêu đại tài tử à? Tài tử mà viết chữ xấu còn không bị cười nhạo đến chết sao? Vì vậy Vương Kỳ nghĩ ra được một cách, cuối cùng luyện ra một tay hảo tử. Biện pháp gì? Tiểu Lương Tử vội vàng hỏi. Vậy phải đi tìm Vương Kỳ hỏi à. Lát ăn cơm xong ta dẫn hai đứa tới Thái học viện, tự ngươi đi tìm hắn hỏi. Triển Chiêu cười tẩm tỉm. Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đều vui vẻ, bóc qua hai người vừa nhìn trường thì cùng nhau tẩm lấy Triển Chiêu. Miêu Miêu, ngươi có đi nhầm hướng không? Tiểu Tứ Tử chỉ về hướng ngược lại. Thái Bạch Cư ở bên kia. Triển Chiêu hò khan một tiếng, giả vờ bất ngờ. Ai nha, dĩ nhiên lại đi nhầm, vừa lúc tiện đường thôi thì đi gọi Ngọc Đường ăn chung luôn. Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương hiếp mắt liếc Triển Chiêu. Người cứ việc nói thẳng ra là đi tìm Bạch Ngọc Đường ăn chung là được rồi, không tự nhiên làm gì chứ. Triển Chiêu dắt hai đứa nhỏ tới cổng Bạch Phủ thì thấy trước cổng chất rất nhiều đồ, như là đang dọn nhà. Bạch Phúc vừa chạy ra, thấy Triển Chiêu. Triển đại nhân, đến tìm Ngũ Già à? Triển Chiêu cười tẩm tỉm lắc đầu. Ta đúng lúc đi ngang qua. Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử bất đắc dĩ, thật không thẳng thắn. Các ngươi làm gì thế? Triển Chiêu thấy trước cửa lộn xộn, có chút khó hiểu. Bạch Phúc thở dài. Ai, chẳng muốn nhắc tới, dọn dẹp à. Triển Chiêu nghi hoặc. Không lẽ không tết sao phải dọn dẹp à? Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương cũng nhìn nhau, hầm nói, trong mấy tòa phủ đệ sạch sẽ nhất chính là Bạch Phủ, thế mà còn phải dọn dẹp. Bạch Phúc vẻ mặt bất đắc dĩ, nói với Triển Chiêu. Ngũ Già vừa tới khố phòng kiểm bác, không biết phải khố phòng lâu không có ai vào không. Ngũ Già đưa tay lấy sâu bạc thì bắt phải con sâu mặt như ngón cái, đầu màu xanh, trên người còn có lông. Triển Chiêu và hai đứa nhóc hít sâu. Thế thì Bạch Ngọc Đường không nổi điên mới lạ. Quả nhiên, Bạch Phúc nhún vai. Ngũ Già muốn phóng hỏa thiêu khố phòng, chúng ta ngăn cản nửa ngày mới được. Bây giờ đang rửa tay, ta phải sai người đi dọn dẹp, nếu không lại tấm được sâu hay gì đó, không chừng Ngũ Già lại muốn đốt nhà. Tiểu Lương Tự hiếu kỳ. Hắn không phải thiên hạ đệ nhất đao sao? Thế nếu lúc đánh nhau mà ném đậu phủ thối này nọ về phía hắn, có khi nào rất dễ thắng không? Tiểu Tứ Tự suy nghĩ một chút. Có thể thử một chút. Triển Chiêu đỡ trán. Hai đứa nó mà thử thật khác nào bức điên Bạch Ngọc Đường. Hắn hỏi Bạch Phúc. Người đâu rồi? Đang ở ngoài giếng rửa tay. Triển đại nhân hay là người đưa thiếu gia ra ngoài đi dạo. Chờ ta thu thập xong sẽ đi gọi hắn về đến bác. Bạch Phúc tội nghiệp nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu đương nhiên nguyện ý, chạy vào sân, tẩm Bạch Ngọc Đường đang lầu tay ra cổng. Ngũ gia lúc này trong đầu chỉ toàn là con sâu mập hồi nãy. Vừa nghĩ tớ đã thấy nổi da gà, cả người không chỗ nào thấy yên ổn. Tiểu Tứ Tử cho hắn kẹo bạc hè để áp kính, rất muốn nói với hắn là kỳ thật mấy bé sâu mập rất khè ái mà, Bạch Bạch đúng là không có thưởng thức. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, đề đề sắp sinh rồi, tiểu mẹ nên đặt tên gì thì được. Bạch Ngọc Đường lại thành công bị Triển Chiêu dời đi lực chú ý, hai đứa nhỏ cũng lăn xăng giúp chọn tên cho tiểu mẹ. Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa hỏi Triển Chiêu, sư phụ ta còn ở Khai Phong Phủ không? Triển Chiêu lắc đầu. Cùng ngoại công tới làm hồ bang rồi, làm gì hình như tổ chức chơi bạc, nói muốn đánh bài cẩu. Bạch Ngọc Tường gật đầu. Vậy thì tốt. Triển Chiêu bật cười. Ngươi không sợ làm gì Hồng Di bọn họ liên thủ tính toán thiền tồn à? Hai nè rất lợi hại đó, còn có kẻ Thái Di bà, kéo thiền tồn thu hết tiền của ngươi. Bạch Ngọc Đường lầm bầm. Tốt nhất là thu hết khổ phòng đi, khỏi đếm. Triển Chiêu đột nhiên chỉ vào cổ hắn. Ngọc Đường, trên cổ người có sâu. Quả nhiên, Bạch Ngọc Đường biển sắc. Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử cười đến dầm chân. Hảo thú vị. Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ cái cổ, thật muốn đạp một cước vào mông Truyện Chiêu. Bốn người tới cửa Thái Bạch Cư, tới giờ cơm rồi. Thái Bạch Cư đương nhiên rất náo nhiệt. Tiểu Lục Tự liếc mắt nhìn thấy bốn người, bật người chạy đến. Truyện đại nhân, ngủ ra. Truyện Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào cửa, quan sát Thái Bạch Cư mở xây lại. Truyện Chiêu nhìn cũng coi như nhân họa đắc phúc. Quỳ mộ Thái Bạch Cư sờ với trước kia chỉ ít rộng hơn gấp hai, rất khỉ phái, có vị nhân thủ cũng nhiều lên, không biết có đầu bếp mới không. Tiểu Lục Tự theo thường lệ lâu giữ nhã gian cho Bạch Ngọc Đường, đón mọi người lên lầu. Tiểu Tư Tử và Tiểu Lương chắp tay lên lầu, một đường chào hỏi các thực khách đi ngang qua, nhân duyên của Tiểu Tư Tử sắp vượt qua Triển Chiêu rồi. Triển Chiêu cảm khái, hậu sinh khả úy à. Mọi người lên lầu nhập tòa, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử xem bạn món ăn mới, Triển Chiêu thì hỏi thăm Tiểu Lục Tử. Gần đây Khai Phong thế nào, có chuyện gì mới không? Tiểu Lục Tử vui vẻ. Gần đây chuyện mới thì không có, nhưng người rất nhiều à, buôn bán cũng tốt. Triển Chiêu gật đầu. Là Tân Sinh Thái Học Viện đúng không? Tiểu Lục Tử cười. Không chỉ Thái Học Viện, tân sinh của những thư viện khác cũng đến Khai Phong đợt này. Tới Khai Phong rồi đâu có đạo lý không tới Thái Bạch Cư, đúng không? Triển Chiêu gật đầu. Lúc này Tiểu Tứ Tử bắt đầu gọi món ăn. Bạch Ngọc Đường cũng bình tĩnh lại nhiều, ngồi dựa vào cửa sổ, nhìn người đến người đi trên đường. Đúng là có rất nhiều thanh niên, phần lớn ăn mặc kiểu thư sinh. Ở Khai Phong thành ngoại trừ Thái Học, còn có vài thư viện vô cùng tốt, trong đó có bè cái, đào tạo ra không ít người tài, đã tồn tại hàng ngàn năm lịch sử, cùng Thái Học Viện được xưng là tứ viện. Tài tử trong thiên hạ cơ bản đều tập trung vào bốn thư viện này. Năm nay những ai có chút tài học đều chạy tới Khai Phong hoàn thành mà, có rất nhiều cơ hội để nhập sĩ. Tư tưởng này cũng không có gì đáng trách. Thư sinh như Công Tôn dù sao cũng là số ít, đại thể khổ học cũng chỉ vì công danh lợi lộc. Tiểu Lục Tử nói chuyện với Triển Chiêu vài câu, Tiểu Tứ Tử đã chọn món xong, vì vậy bắt đầu dọn lên. Tay nghề trụ tự Thái Bạch Cư vẫn tốt như vậy. Triển Chiêu vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho Bạch Ngọc Đường, để hắn ăn nhiều một chút chẳng tác tinh thần á, trở lại hào hảo tiếp tục chiến đấu với kho bạc. Bạch Ngọc Đường cũng dở khóc dở cười, Triển Chiêu trở về Khai Phong rồi càng thêm có tinh thần. Đang ăn, có người gõ cửa nhã gian, Triển Chiêu nghe Tiểu Lục Tử ở bên ngoài nói. Khổng gia, bên trong là Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia. Thật không? Một nam âm hùng hậu truyền đến. Vậy đi già khác à? Triển Chiêu ra hiệu với Tiểu Lương Tử. Tiểu Lương Tử chạy ra mở cửa, nhìn ra ngoài. Ở cửa, một trung niên nam tử cao lớn đang chuẩn bị ly khai, nghe được tiếng mở cửa, quay đầu lại. Khổng đại gia! Tiểu Lương Tử hiển nhiên cũng nhận thức người này, chào hỏi hắn. Tiểu Vương gia à! Người cao to nọ thấy Triển Chiêu cũng ở trong phòng, liền phân phó thủ hạ tiếp tục điều tra, còn mình đi đến, chào hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều biết hắn, người này là chủ sự hình bộ Khổng Tú, chức quan cụ thể thì rất khó đọc, Triển Chiêu tới bây giờ cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết khoảng tầm tam phẩm. Khổng Tú chủ yếu phụ trách việc giám ngục của Khai Phong, lao ngục lưỡng nha tam ti hắn đều quản, vì vậy Triển Chiêu cũng thường làm việc què với hắn. Khổng Tú làm người dũng cảm chính trực, hơn nữa võ công cao cường, là cao tăng thiếu lắm, am hiểu ngạnh công, vũ khí là một đồ thiết quyền, đều có giao tình với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, người của Khai Phong phủ cũng đều biết hắn. Triển Chiêu thấy trên tay Khổng Tu có cầm vài tấm hoàng bản thì hỏi, có người đào ngục ư? Khổng Tu gật đầu, đừng nói nữa, đào tẩu ba phạm nhân. Triển Chiêu nhíu mày, kẻ nào vậy, có nguy hiểm không? Tiểu Tứ Tử dịch mông vào trong, tẩm tẩm tay áo Khổng Tu bảo hắn ngồi xuống rồi nói. Khổng Tu ngồi cạnh Tiểu Tứ Tử, xoa đầu bé, tiếp tục nói chuyện với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Hai ngày trước khi các ngươi trở về, Khai Phong hạ mưa xối xả, trong thành có vài bức tường cũ bị sập. Yên Quán Ngục ở Tây Sơn bị sụp mất một mặt tường ngoài, có ba phạm nhân không biết như thế nào mà ban đêm không quay về tù, trốn ở bên ngoài, chờ tường sụp thì nhân cơ hội chạy trốn. Nhóm ngục tốt lúc đó đem thấy thiếu người cũng đi tìm, nhưng mãi không tìm được, vì mưa quá lớn, ban đêm càng khó tìm người. Hồn ta dẫn người soát núi, phát hiện có vài vết chân, hẳn là chạy trốn vào Khai Phong Thành. Nói xong, Khổng Tu mở hoàng bản trong tay cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem. Bạch Ngọc Đường xem hoàng bản, Triển Chiêu hỏi: Nốt ở Yên Quán cũng không phải trọng phạm à? Ba người này vốn bị xử không nặng lắm, một là kẻ trộm lão làng, một là lừa đảo, người còn lại hung ác hơn một chút là Sơn Phỉ, nhưng hắn chỉ đánh cướp không giết người. Khổng Tu khoanh tay: Chỉ là gần đây Khai Phong nhiều người, lại đều là thư sinh, ra ra vào vào, ta không bắt lại nhanh khéo lại bị thương đến người vô tội. Triển Chiêu gật đầu. Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên chỉ vào một người trong đó: Người này ta đã thấy qua. Khổng Tu và Triển Chiêu đều nhìn sang, thấy kỹ Bạch Ngọc Đường chỉ vào là tên Sơn Phỉ khoảng 40 tuổi, để râu, tướng mạo hung ác, tên là Khâu Kiển. Ngũ gia gặp qua lúc nào? Khổng Tu vội hỏi. Mới vừa xong thôi. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút. Hẳn là hắn, chúng ta vừa vào Thái Bạch Cư, hắn đi ra từ một ngõ nhỏ bên cạnh, vừa lúc đối mặt với ta, cảm giác có chút lén lút nên có chút ấn tượng. Vậy đúng rồi. Khổng Tu vui vẻ. Vừa rồi cũng có người báo quan, nói thấy hắn ở gần Thái Bạch Cư, nên ta mới tới nơi này tìm. Hắn chạy về phía nào á? Bạch Ngọc Đường đi tới bên cửa sổ, chỉ đường cho Khổng Tu. Bên kia, chạy theo đường lớn. Khổng Tu tạ ơn, dẫn người đi tìm. Triển Chiêu lắc đầu, nghĩ bụng tên trộm đó cũng quá không may, lại đổi mặt với chuột bạch để thấy sĩ không quên. Khổng Tu đi nhưng lại bỏ quên hoàng bản ở trên bàn. Trên hoàng bản có ghi lại hành vi phạm tội và thời hạn thi hành án của mấy kẻ này. Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ cầm nghiên cứu. Tiểu Lương Tử nhìn xong khó hiểu. Tên sơn tặc này tháng sau lại được thả ra á, sao hắn không chờ thêm một tháng mà phải vượt ngục? Triển Chiêu lấy hoàng bản đọc thử, quả nhiên Khâu Kiện 4 tháng sau sẽ được thả ra. Hai người còn lại cũng không còn nhiều, lâu lắm cũng nửa năm nữa là được thả. Bạch Ngọc Đường cũng thấy kỳ quái. Đào ngục thì tội sẽ tăng thêm một bậc, cảm giác rất không có lợi. Triển Chiêu cũng gật đầu. Trong Yên Quán đa phần là tiểu thầu tiểu mạt, không đáng ạ. Vìu lâu như vậy chỉ để sớm ra ngoài nửa tháng. Bạch Ngọc Đường gấp đồ ăn cho Triển Chiêu, ý là mặc kệ đi, kẻ đó mới đi không lâu, với bản lĩnh của Khổng Tu hẳn là rất nhanh sẽ tìm được, bắt về rồi cho ngồi ngục giam thêm nửa năm. Triển Chiêu thu hoàng bản lại, dù sao chuyện này cũng không ảnh hưởng đến bữa cơm của hắn, ăn tiếp thôi. Trước hết không nói tới nhóm Triển Chiêu đang vui vẻ dùng bữa ở Thái Bạch Cư, lại nói về Thái Học Viện. Trong Thái Học Viện, Lâm Tiêu phu tử đang đứng trong sân, lật xem danh lục vương kỳ đã chết xong. Bào Duyên và Bàn Dục cũng đã làm xong, đang uống trà ăn cam. Vương Kỳ vừa sao xong thư thì cùng người trong phủ quay về phủ thừa tướng. Có vị gia gia hắn muốn mời khách, hắn phải về nhà tiếp chuyện với khách nhân. Trong viện, ngoại trừ Bao Duyên, Bàn Dục và Lâm Lão đầu ra, còn có Triệu Lan, Quệ Thanh cùng Âu Dương Thuần Hoa vừa xoa mông vừa nằm rạp trên bàn nói chuyện phím với Bàn Dục và Bao Duyên. Thuần Hoa chỉ bùi miệng suối Triệu Lan tham quan quỷ ốc, không ngờ Triệu Lan tưởng thật đi khai hết với Triệu Chính. Vì vậy Thuần Hoa gặp tai bay vẻ gió, bị cậu cậu hắn đập cho nát mông, bây giờ vẫn còn rét. Triệu Lan ở trong cung cũng chịu không nổi, chạy tới ngự phòng lấy đồ ăn ngon, rồi nói muốn tới Thái học viện giúp bao duyên bọn họ. Triệu Trinh thấy nàng không dám đi thăm nhà ma nữa nên để Qua Thanh bồi nàng đi. Qua Thanh cũng để sớm quen, dù sao vị điều hòa công chúa này xưa nay vẫn là do hắn bồi. Qua Thanh hôm nay tâm tình lại tốt, ai chẳng biết tối nay hoàng thượng thiết yến, đến lúc đó là có thể nhìn thấy thiên tôn. Cùng Triệu Lan đi tới Thái học viện, không chừng còn có thể gặp được. Tới Thái học viện thì thấy Âu Dương đã ở đó, đang biểu môi tố khổ với Bao Duyên bàn giúp, vô duyên vô cớ lại bị ăn đòn. Lâm Tiểu Phu Tử nghe mấy đứa nhỏ nói chuyện về Kim gia lão trạch thì thở dài. Triệu Lan cầm khối hoa quế cao, hỏi lão phu tử: Lâm phu tử, Kim thiếu gia trước đây đúng là môn sinh Thái học viện sao? Lâm Tiêu gật đầu. Hắn tên Kim Thiển, chuẩn tú lịch sử, thành tích cũng không tồi. Đáng tiếc. Âu Dương hiếu kỳ: Hắn thật sự treo cổ tự sát sao? Lâm phu tử bất đắc dĩ: Hẳn là thế, dù sao ai cũng nói như vậy. Các ngươi cũng không nên vào tòa nhà đó à. Toàn gia bọn họ chưa tới một tháng đã lần lượt bỏ mạng, rất kỳ hoặc. Tà môn vậy à? Bao Duyên không giải thích được. Có thể nào là có người hại bọn họ, sao không điều tra rõ? Ngày lúc đó xác thực có trà qua, bất quá những bộ khoái phụ trách trà vụ án đó chỉ cần bước vào tòa nhà đều chết rất lạ lùng. Lâm phủ tử niêm phong lại danh lục trong tay, chuẩn bị ngày hôm sau dâng lên cho hoàng thượng xem qua. Bao Duyên hỏi: Hồ sơ vụ án năm đó vẫn còn ở lòng đồ cát ạ? Đang nói chuyện chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng hỗn loạn. Mọi người nhìn nhau, Lâm phu tử cũng hiếu kỳ: Làm sao vậy? Qua Thanh đi ra xem, thấy ngoài cửa Thái học viện không ít quan sai, dẫn đầu chính là Khổng Tu của Hình Bộ. Khổng đại nhân. Qua Thanh hỏi Khổng Tu: Làm sao vậy? Qua Thanh. Khổng Tu sửng sốt: Sao ngươi lại ở đây? Ta bội công chúa đến bàn chút chuyện. Qua Thanh thấy Khổng Tu cầm hoàng bản, nhíu mày. Khổng Tu vội hỏi: Công chúa ở đây, người nhanh mang theo công chúa ly khai, có một phạm ở gần đây. Chỉ là Khổng Tu còn chưa dứt lời, chợt nghe bên trong truyền đến một tiếng thét chói tai. Qua Thanh vừa nghe thành âm của Triệu Lan, xoay người vọt trở lại, Khổng Tu cũng đuổi theo. Tới trong viện, chỉ thấy danh lục bay tán loạn, Lâm phụ tử tỉ dưới đất, đàn hồ lên: Người tới à? Phụ tử. Khổng Tu đi tới dìu hắn. Qua Thanh thấy trong viện không có nhóm Triệu Lan, vội hỏi: Người đâu? Lâm phụ tử chỉ vào phía sau, nói: Vừa rồi bên ngoài có ba người nhảy vào, kìm công chúa bỏ chạy, đám Bao Duyên đều đuổi theo rồi, nhanh đi. Qua Thanh vội lóe lên, Khổng Tu cũng đuổi theo. Qua Thanh lúc này đã túa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn cũng không biết kẻ vượt ngục đó là hung đồ cỡ nào, nhưng chính mình phụ trách bảo hộ công chúa, sơ lại để bị bắt đi. Nếu xảy ra chuyện gì chính mình phải cắt cổ bồi tán. Còn có Bao Duyên, Bàn Dục, Âu Dương Thuần Hóa, hai trong ba tên đó, một là phế sai, một là gà mờ, đuổi theo làm gì á, cũng sẽ bị làm thịt thôi. Đám Qua Thanh đuổi theo tới cửa sau Thái học viện, bỗng thấy trên trời đột nhiên ầm một tiếng, có tên lệnh phi lên trời. Qua Thanh vội đuổi về hướng đó. Cùng lúc đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ăn no, mang theo Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử từ Thái Bạch Cư đi ra, chuẩn bị đi Thái học viện. Mới vừa đi một vài bước thì thấy có tên lệnh bắn lên. Triển Chiêu cau mày: Đây là... Có phải Tiểu Màn Thầu không? Tiểu Tứ Tử ôm mặt,

bàn dục ra hiệu cho hai tên con đồ lui ra phía sau, vừa khuyên Khâu Kiển. Ta nói này đại ca, ngươi tìm đường chết à, mau thả nàng ra, làm bị thương nàng một chút thôi là lìa đầu đó. Khâu Kiển lúc này cũng nghi hoặc, vừa rồi nghe những kẻ đó gọi hắn là tiểu hầu gia, bên ngoài lại có nhiều quan binh như vậy. Kẻ ngu cũng biết Thái học viện không phải khoe nữ nhà ai cũng có thể vào học, cô nương này đến tột cùng là ai? Triệu Lan nhìn tiểu đao sáng loáng vung vẩy trước mắt, nghĩ bụng: đại ca, ngươi cẩn thận cái mặt của bản công chúa à. Lúc này bên ngoài có rất nhiều binh sĩ, để mất nghe thấy rõ tiếng trần di chuyển. Khâu Kiển khẩn trương cầm đao vung loạn, uy hiếp bàn dục: nhanh để bọn ta đi, không thì nàng chết chắc. Chỉ là sau khi thành đào vùng vẫy một hồi, Triệu Lan chớp chớp mắt. Đào đấu. Bàn dục và hai tên côn đồ cùng nhìn nhìn gã cao to kia. Thanh đao trên tay hắn đột nhiên bị mất. Hắn chỉ nắm tay quờ qua quờ lại uy hiếp bọn họ, nhìn rất tức cười. Cứ vùng quà tụng lại một chút, Khâu Kiển có vẻ cũng thấy lạ lạ, cúi đầu nhìn khi thấy con dao trên tay đã biến mất. Đang buồn bớt, chợt nghe đinh một tiếng, đại thành trị thủ bị ném xuống trước mặt. Mọi người vô thức ngẩng đầu, chỉ thấy một hồng y nhân ôm cánh tay, ngồi trên lều cỏ. Triệu Lan liếc mắt thấy Cấu Tính, kích động: Triển đại ca! Triển Chiêu không nói gì nhìn ba tên đào phạm, lắc đầu: ta còn chưa thấy qua đào phạm nào như các người à, rốt cuộc là các người tự trốn ra hay có người thả các người ra à? Ba người sửng sốt, Khâu Kiển cảm giác đồng tay trống rỗng. Nhìn nữa, Triệu Lan cũng không thấy đâu, bên cạnh xuất hiện thêm một bạch y nhân. Xuất à? Triệu Lan cũng chưa rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm giác có người kéo mình đi, đặt bên cạnh bàn giúp, có điều hình như không có ai đụng vào mình cả. Bàn giúp vội vàng kéo nàng qua kiểm tra, phát hiện không thiếu một cọng tóc, vỗ ngực niệm: à gì đà Phật. Đứng ở bên cạnh Khâu Kiển đương nhiên là Bạch Ngọc Đường. Thấy phản ứng của ba người thì nghe được lời Triển Chiêu hỏi, ngũ gia trong lòng hiểu rõ, ba kẻ này bắt cóc Triệu Lan chỉ là tự mình tìm đến phiền toái, hơn nữa mục đích bất minh, xem ra là có người sai sử. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hết hứng thú với bà tàn bắt cóc này. Bàn dục vốn khá khôn khéo, hắn suy nghĩ một lúc rồi hỏi Triệu Lan: trước khi bọn họ bắt ngươi, ngươi có gặp phải chuyện gì không? Triệu Lan lập tức vỗ tay một cái: à, có một bạch y nhân ở trong thư phòng của Lâm phu tử trộm sách. Triệu Lan còn chưa dứt lời, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã lũy lên rồi biến mất. Lúc này Qua Thanh cũng chạy tới, phía sau là nhóm Bao Duyên, Tiểu Tứ Tử. Khổng Tu áp ba tên phạm nhân đi, nhìn xung quanh rồi hỏi Bàn Dục: Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đâu? Âu Dương cũng đã tới. Hỏa Kỳ Lân nhìn ba tên trốn, hoàn toàn không giống kẻ có ý đồ bắt cóc công chúa á. Chuyện gì xảy ra? Lúc này một phó tướng Hoàng Thành Quân chạy tới tìm tìm Âu Dương: tướng quân, Thái học viện lại cháy. Âu Dương nhảy dựng chửi bậy: ta nói Thái học viện bị cái quái gì ám vậy? Chưa yên được hay sao? Cứ hai ba ngày lại xảy ra chuyện là sao á? Mà lúc này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã chạy tới Thái học viện. Thái học viện cũng không phải toàn bộ cháy, mà chỉ cháy một giá sách trong thư phòng của Lâm phù tử. Lâm phù tử đang lòm khòm cầm chổ dập lửa, bị hùng cho mặt mũi đen thui. Triển Chiêu vội vàng kéo lão ra. Bạch Ngọc Đường trưởng phòng diệt hỏa, nhưng hồ sơ trên giá sách đã bị cháy hơn phần nữa. Lâm phù tử giảm chấn: ai nha, ai thiếu đạo đức đi đốt sách của ta như vậy à? Triển Chiêu đợi lão đầu ngồi xuống, cho hắn uống chút nước để hắn đừng kích động. Bạch Ngọc Đường đi tới giá sách đã cháy hơn phân nửa, rút ra một quyển chừa bị cháy, nhìn thoáng qua, phát hiện là danh lục học sinh Thái học viện. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày: danh lục, đây là thứ vô dụng nhất,

còn nói người chết người có quyền. Cái gì? Công Tôn kẻ kính vội vàng đi vào mặc y phục, xách hòm thuốc theo Vương Triều Mẹ hãn rè cửa. Ngồi mé xe tới chân núi Tây Sơn thì thấy Hoàng Thành Quân đã bao vây núi. Âu Dương Thiếu Chinh ngồi trên một tấm bia đá ở sườn núi mà ngáp. Công Tôn đi tới trước mặt hắn. Xảy ra chuyện gì? Đều tà môn. Âu Dương trống cằm lắc đầu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang ở trong nhà đó. Công Tôn cau mày, nhìn thấy thống lĩnh Tào Lan đang đứng bên ngoài chỗ tường bị sập ngoắt mình. Công Tôn vội vã lên núi, Vương Triều Mã Hán đỡ hắn bay qua tường vây. Bên trong nhà đã đốt không ít đèn lồng. Trường Long Triệu Hổ mang theo vài nha dịch đang khắp nơi kiểm tra. Thấy Công Tôn tới, liền dẫn hắn đi qua tiền thính, tới phía sau bình phong. Lúc này trước tấm bình phong có treo hai cái đèn lồng, chiếu phần nửa khoảng sân sáng như ban ngày. Dù vậy, phía sau bình phong vẫn có treo một thi thể dị thường đáng sợ. Công Tôn vừa nhìn liền câu mày. Là ai hạ thủ à? Đồng giản, bởi khuôn mặt biến dạng của thi thể, Công Tôn trong chốc lát cũng không nhận ra là ai. Có thể thấy được cũng không phải người đặc biệt thân quen, liền hỏi Triển Chiêu đứng ở một bên. Đây là ai à? Triển Chiêu đưa cây quạt cho Công Tôn. Công Tôn mở ra xem, sừng sốt. Trên cây quạt là một chữ viết tay, chữ viết thành tuấn phiêu giật, lạc khoảng thành thành sợ sở, Công Tôn sách. Công Tôn nhận ra cây quạt này, mặt quạt cho tự tay mình viết à. Người khai phong phủ xin chữ của Công Tôn không nhiều lắm, cũng không phải bởi vì chữ Công Tôn không đẹp mà ngược lại, chữ hắn đẹp chọi mắt. Chỉ là Công Tôn tiên sinh là Lan Trung, mỗi ngày phải viết không biết bao nhiêu đơn thuốc, bởi vậy có được chữ hắn quá dễ, chỉ cần tìm hắn xin bệnh là được. Một hiệu thuốc bắc đều có kẻ tá, ai muốn thì tới xin là có. Mặt quạt ngay là Công Tôn viết cho một ông lão. Ông lão đó là một dược nông. Công Tôn bình thường mua thuốc của lão, con người rất thành thật. Có một ngày, lão đột nhiên chạy tới, cầm một mặt quạt trắng, nhờ Công Tôn đề thủ, tốt nhất là có thể để lại lạc khoản. Công Tôn có chút khó hiểu, lão nhân này thấy thế nào cũng không giống người chơi quạt. Nhưng Công Tôn không hỏi nhiều, vẫn giúp lão đầu viết. Lão đầu thiêm ân vạn tạ rồi đi. Qua vài ngày, Thiên Tôn đột nhiên chạy tới hỏi Công Tôn, có phải đã đề tự lên qua còn ghi lại lạc khoản cho Tạ Ý Đính, trụ của Tạ Ý Họa Quán không? Hắn đang nơi nơi khuy rằng người với hắn có giao tình. Công Tôn ngẩn người, có chút bất ngờ. Tạ Ý Đính là một thương gia của Khai Phong Thành, chuyên mở họa quán, lại thích kết giao với văn nhân, học đòi văn vẽ. Người này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng biết. Triển Chiêu biết hắn vì hắn là thương nhân có máu mặt ở Khai Phong, đương nhiên sẽ có chút quay lại. Bạch Ngọc Đường biết hắn vì Thiên Tôn thích đi dạo họa quán, coi trọng cái gì lập tức mua, đều là người của họa quán đưa đến Bạch Phủ, sau đó Bạch Phủ chi tuyển. Nguyện bản loại chuyện này họa kế làm là được, nhưng mỗi lần đưa tranh tới Bạch Phủ đều là Tạ Ý Đính. Vì vậy Bạch Ngọc Đường gặp qua hắn vài lần, cũng thấy cây quạt Công Tôn viết trong tay hắn. Bạch Ngọc Đường ngay từ đầu quả thật cho rằng hắn là bằng hữu của Công Tôn. Tuy rằng người này có chút gian thương, nhưng vẫn rất khách khí với hắn. Về sau Công Tôn tìm lão dục nông nọ hỏi qua, hóa ra trưởng tử nhà lão thiếu bác Tạ Ý Đình nói không có tiền cũng được. Nếu như có thể nhờ Công Tôn tiên sinh viết chữ để lạc khoản trên quạt, thì tiền nợ liền xóa bỏ. Công Tôn biết xong cũng không truy cứu. Mọi người ở Khai Phong Phủ biết đại thể chuyện này, may là Tạ Ý Đình cũng có chừng mực. Cầm cây quạt Công Tôn đề tự cũng không giả danh lừa bịp, chỉ khoe khoang vài câu. Tuy cùng người ta bàn sinh ý cũng có cái để nhắc tới. Tạ Ý Đình người này á, không tốt không xấu, là một thương gia khéo léo, tôi ngay cũng áo mũ chỉnh tề tương đối khí phái, sao lại phải chết thảm tới mức này? Hơn nữa hắn nửa đêm còn chạy tới quỷ trạch làm chi? Công Tôn đi qua, áp lên tường nhìn cán đèn lồng ở trên cổ Tà Ý Đính, kinh ngạc. Hùng thủ này hẳn là nội lực thâm hậu, võ nghệ cao cường á. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu. Cán đèn lồng là một mảnh gỗ bình thường, có thể dùng nó để treo một người, còn xuyên qua thạch bết, chỉ có một chút nội lực căn bản không có khả năng làm được. Công Tôn lắc đầu. Tà Ý Đình đắc tội người nào, còn cắm hai đóa hoa giấy trên cổ là có ý nghĩa gì à? Bạch Ngọc Đường hỏi. Có phải là phong tục nào đó không? Công Tôn vuốt cằm nghĩ. Chưa từng nghe qua có loại phong tục này à? Triển Chiêu câu mày. Lúc này Tào Lan đi vào, nói với Triển Chiêu, hắn phái Hoàng Thành Quân đến phụ cận tìm kiếm, trên đường không hề có người, hẳn là không ai trông thấy đã xảy ra chuyện gì. Vài hộ nhân gia phụ cận cũng đều ngủ, không nghe thấy động tĩnh gì, càng không biết tòa nhà này có sáng đèn hay không. Triển Chiêu gật đầu, cũng là chuyện trong dự liệu. Công Tôn kêu người đưa thi thể Tạ Ý Đình xuống, kiểm tra sơ qua rồi nói với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Không có ngoại thường khác, chết vì bị thanh gỗ đá xuyên qua yết hầu. Ta mang về tái nghiệm nghiệm xem có đầu mối khác hay không. Triển Chiêu kêu Trường Long Triệu Hổ khiêm thi thể lên, theo Công Tôn đi về trước. Lúc này Vương Triều Mã Hán đã đi tới. Triển đại nhân, phía sau có rất nhiều phong, đa phần đều bị niêm phong cửa. Triển Chiêu nhìn sắc trời một chút, trời cũng đã sắp sáng rồi, hung thủ này hạ thủ sạch sẽ lâu loát, một điểm đầu mối cũng không lâu lại, mà với quy mô khổng lồ của Kim gia lão trạch, muốn trà cũng phải tốn không ít sức. Hung thủ đã Tà Ý Đình chết ở tòa quỷ trạch này, hẳn là cũng có mục đích của hắn, xem ra phải lật lại bản án cũ Kim gia. Triển Chiêu để Vương Triều Ma Hán trở lại bẩm báo tình hình cụ thể cho Bao đại nhân, còn mình và Bạch Ngọc Đương cùng nhau hạ sớm, muốn tới nhà Tạ Ý Đình hỏi một chút. Dưới chân núi, Âu Dương Thiếu Chinh đang cùng một tiểu binh mập mạp trò chuyện. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi qua. Âu Dương thấy hai người chị tiểu binh nọ. Nhà hắn ở sát vách nhà Tạ Ý Đình. Triển Chiêu nhướng mí. Trùng hợp vậy. Tiểu binh nọ họ Vương, trong binh doanh tất cả mọi người gọi hắn là Vương Béo. Triển Chiêu hỏi hắn, người có thân với Tà Ý Đình không? Vương Béo lắc đầu, ta không thân với hắn, nhưng ta thân với nhóm nha hoàng nhà hắn. Triển Chiêu nhìn trời, Bạch Ngọc Đường thì gật đầu, thân với nhóm nha hoàng là đủ để biết rõ chuyện trong nhà người ta. Vậy người có biết đầu mối cái gì có liên quan đến chuyện Tà Ý Đình bị giết không? Triển Chiêu hỏi. Vương Béo gật đầu. Đầu tiên a, Tà Ý Đình phỏng chừng không phải tự muốn tới. Nghe. Triển Chiêu hỏi. Vì sao suy đoán như thế? Tà chuộng quỷ rất nhát gan, nhà hắn mỗi lần mùng 1/15 nhất định trong nhà bày rất nhiều Phật tổ Bồ Tát. Còn có, tất cả nữ nhân trong nhà không được trát phấn. Triển Chiêu hiếu kỳ. Vì sao không được bồi phấn? Nói là nửa đêm nhìn thấy sẽ hù chết người. Vương Béo hiếp mắt. Nhà hoàng nhà hắn đều nói hắn sợ nhất quỷ. Ngày đó buổi tối đám nhà hoàng chơi điệp, không ngờ bị tại chuẩn quỷ gặp được, hắn liền nổi nóng, thiếu chút nữa đuổi các nàng đi. Triển Chiêu sờ sờ cắm, nghe có vị như sợ quỷ thật. Còn có gì không? Triển Chiêu hỏi. Hắn gần đây có kết thù kết oán các loại với ai không? Cái này thật ra không nghe nói qua. Bất quá nhà hắn mấy ngày hôm trước có trộm. Vương Béo nói. Bị mất trộm cái gì? Triển Chiêu hỏi. Thì họa hay là tiện? Cái này không biết à. Vương Béo nói tiếp. Đại khái là vào buổi chiều muộn của nửa tháng trước. Ngày đó ta đang cùng cha ta ở trong sân ăn hồn đồn nương ta gói, nghe được tà phụ sát vách ồn ào như có chuyện gì đó, liền ra cổng nhìn qua, thì thấy gia nhân nhà hắn ra ra vào vào, nhưng sau đó rất nhanh lại đóng cổng mất. Ngày hôm sau ta hỏi thăm nha hoàng nhà hắn, nghe nói tối đó ta ý định từ hỏa quán trở về, vào thư phòng đột nhiên chạy ra hồ mất trộm, cuống quýt hỏi vừa rồi ai vào thư phòng hắn. Quản gia nói không ai đi vào a, lại hỏi hắn đã đánh mất cái gì, có muốn báo quan hay không. Nhưng tà trưởng quỷ không cho báo quan, chỉ bảo bọn họ đi tìm và hỏi xem có ai vào thư phòng hắn không. Lăn qua lăn lại vẫn không biết hắn đến tột cùng đã mất cái gì. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cau mày, mất gì cũng không chịu nói, còn không báo quan. Âu Dương Thiếu Chân cười cười, hẳn là thứ không thể cho ai thấy à. Ta ý định chuyên bán thư hóa, không chừng cũng chuyên đi giúp người ta tiêu thụ đồ phạm pháp, những thứ đó đều không thể công khai, giấu trong nhà, không ngờ bị trốn, thế nên không nói ra, càng không thể báo quan. Bạch Ngọc Đường nói. Triển Chiêu gật đầu. Vậy là hắc ăn hắc sao? Còn gì không? Âu Dương vỗ đầu tiểu binh nọ. Người quen thân với nha hoàng nhà người ta vậy, chắc chắn phải còn chuyện khác chứ. Hạo Hạo ngẫm lại. Vương Béo gãi đầu nghĩ một hồi, sau đó vỗ tay một cái. À đúng rồi, nha hoàng nhà hắn có nhắc qua tài chuẩn quỷ từng mắng một người. Chuyện chưa hiếu kỳ. Hắn mắng ai? Viện trưởng Thái học viện Lâm Tư phù tử. Vườn Béo nói. Chuyện chiêu câu mày. Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu. Sao hắn lại mắng Lâm Tư? Hình như là hắn viết thư đề cử cho Lâm phù tử nhị tử của một ông chủ lớn tới Thái học viện đọc sách. Ai gì lão gia tử nói muốn vào Thái học viện phải làm kiểm tra, nếu mà qua được thì cứ tùy tiện vào, không qua được thì có là nhi tử ai cũng không được vào. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong đều có chút muốn cười. Đúng là câu trả lời của Lâm Tiêu lão già tử. Nhà đầu nhà hắn nói, ngày đó tại chuẩn quỷ vô cùng cấu kính, mắng Lâm phụ tử rất dữ. Vườn Béo siêu bát quái, cháu cũng hỏi được không ít từ đám nhà đầu nên lâu loát kể lại cho Triển Chiêu bọn họ. Hắn mắng Lâm phụ tử là cái đồ đầu gỗ, cổ hủ, đã bao nhiêu năm rồi vẫn thế, còn nói lão bất tử phiền phức. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cau mày, hai người bọn họ đều kính trọng vì lão phụ tử có chút cổ hủ này, dĩ nhiên có chuyện mắng hắn lão bất tử. Nghe khẩu khí, Âu Dương hiếu kỳ. Tạ ý định và Lâm Tiêu có giao tình sao? Cảm giác như quen biết từ lâu à? Hẳn là không thể nào. Vương Biểu chớp chớp mắt. Tạ chuẩn quỷ da mặt rất dày à? Lấy được cây quạt công tôn tiên sinh viết thôi, là có thể khuya khoang cho khắp làng trên xóm dưới đều biết hắn và công tôn tiên sinh có giao tình. Lâm Tiêu phu tử thế nhưng là Thái học viện viện trưởng. Nếu có giao tình thật chắc phải loan tin cho cả làng cả nước biết. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau. Đúng thế, vô cùng khả nghi. Sau khi hỏi qua Vườn Béo, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mượn luôn hắn từ Âu Dương Thiếu Chinh đã cùng nhau tới tạ phủ. Triển Chiêu an bài cho hắn một nhiệm vụ. Hắn cùng Bạch Ngọc Đường đi tạ gia điều tra. Vườn Béo tranh thủ giao tình với đám nha hoàng, hỏi thăm xem có đầu mối gì không. Có khi những nha hoàng này sợ vướng vào thị phi sẽ không nói với quan sai, nhưng chưa hẳn sẽ giấu giếm với hàng xóm sát vách. Chờ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tới tạ phủ, có vài nha dịch đã đứng ở cửa. Quả nhiên trên dưới tạ phủ đã nghe được tin tức. Dù theo quy củ, bọn họ đang muốn phái người tới khai phong phủ nhận thi thể. Tạ ý định thể thiết thành đáng, năm sáu lão bà lớn nhỏ đang khóc vô cùng thê thảm. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn thử, quả nhiên y lời Vương Béo nói, đều không bôi phấn, tất cả đều để mặt mộc ra ngoài. Đi vào tạ phủ, quả thực nơi nơi đều là tượng Phật. Hơn nữa hiển nhiên hương khói quanh năm, mùi vị không khí sắp nồng hơn cả chùa miếu. Bạch Ngọc Đường vừa nghe một đoàn nữ nhân khóc liền thấy đau đầu, suy nghĩ một chút, hỏi quản gia bên cạnh: trong nhà chuẩn quỷ người có cất sự tranh không? Quản gia gật đầu: những thi họa đáng giá lão gia cũng không đặt ở họa quán, tất cả đã ở trong khố phòng. Vì vậy, ngũ gia đi xem thi họa, lâu lại Triển Chiêu hỏi thăm quản gia và mọi người. Khổ phòng tạ phủ không tính là quá lớn. Dù sao, tạ ý họa quán cũng chỉ là một họa quán bình thường, thì thể trân bảo tạ ý đình có được cũng chỉ hữu hạn. Bạch Ngọc Đường đi vào khổ phòng, nhìn bức tranh treo trên tường. Trong khổ phòng ngoại trừ thi họa, còn có vài bức ngọc điêu. Bạch Ngọc Đường hỏi tên tiểu tư giúp hắn mở cửa: lão gia nhà ngươi ngoại trừ bán thi họa, còn bán cái khác không? Không bán cái khác. Tên tiểu tư lắc đầu: bất quá lão gia có giúp bằng hữu bán một số thứ này nọ, mấy bức ngọc điêu đó đều là bằng hữu của hắn để ở chỗ này. Là những ai người biết không? Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm một bức tượng Phật Bạch Ngọc trong đó. Họa kế lắc đầu: lão gia luôn nói không phải thứ đáng giá, hệ nhân chúng ta cũng không dám hỏi nhiều. Bạch Ngọc Đương là người trong nghề, đặc biệt có nghiên cứu về ngọc khí. Liếc mắt nhìn ra bức tượng ngọc đó là đồ cổ, tương đối quý giá, tuyệt đối không phải thứ không đáng tiền gì đó. Thông thường loại ngọc khí này, phàm là người tự mình có được đều rất ít khi bán đi, vì có thể lấy làm gia bảo để truyền qua các đời, cho dù có phát sinh chuyện ngoài ý muốn cũng hiếm khi bán đi. Cũng có phần lớn những ngọc khí loại này là do phường trộm cướp muốn tẩu tán đồ, tùy tiện tìm một họa quán để ngầm giao dịch. Lý do chỉ có một, ngọc khí đó là thứ không thể đưa ra ngoài ánh sáng, nói cách khác là đồ phạm pháp. Trong khai phong phủ có hồ sơ ghi chép lại các nơi bị mất trộm, Bạch Ngọc Đường đã xem qua, vì vậy ngũ gia bắt đầu nhớ lại. Triển Chiêu hỏi thăm quản gia và các vị phu nhân, đâu mối hỏi được còn không nhiều bằng Vương Béo nghe được từ nhóm nha hoàn. Đặc biệt mấy vị phu nhân khóc đến lợi hại, Triển Chiêu cũng không biết làm thế nào, đành kêu quản gia đưa mấy vị phu nhân đến khai phong phủ nhận thức thi thể, rồi đi ra khổ phòng phía sau tìm Bạch Ngọc Đường. Tới cửa khổ phòng thì thấy Bạch Ngọc Đường đang chắp tay sau lưng đứng ở trước mặt một bức tượng Phật Bạch Ngọc, cầu mày suy nghĩ. Triển Chiêu lại gần ngó ngó, Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngẩng đầu. Triển Chiêu chớp chớp mắt, hai người nhìn nhau một hồi, Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ bức tượng Phật đó. Không có ghi lại trong ghi chép đồ mất trộm trong vòng 20 năm gần nhất. Triển Chiêu khuỷ miệng giật giật, đúng là gặp thì sẽ không quên à. Hai người ly khai tạ phủ, Tương Béo cũng chạy đến, mấy nha đầu đều sợ hãi, một chốc cũng không hỏi ra được gì, hắn nói mấy ngày nữa sẽ tiếp tục hỏi giúp. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tạm biệt hắn, trở về khai phong phủ. Hai người đi trên đường, lúc này sắc trời đều sáng. Triển Chiêu duỗi thắt lưng, nép dài, lại loay hoay nguyên một đêm. Hai người cũng không buồn ngủ, lúc này một số cửa hàng ở gần đó đã mở cửa, vì vậy Triển Chiêu tỉnh Bạch Ngọc Đường để Nhạc Hòa Trai ăn bánh bèo chiên. Bánh bèo chiên của Nhạc Hòa Trai vô cùng nổi danh ở khai phong phủ. Bánh bèo chiên ăn kèm với canh xương dê, mỗi ngày đều phải xếp hàng thật lâu mới được ăn. Triển Chiêu luôn muốn ăn nhưng vẫn không có thời gian đi xếp hàng. Hôm nay vừa lúc còn sớm, trong cửa hàng hoàn toàn không có người, vì thế liền kéo Bạch Ngọc Đường tiến vào. Trưởng quỷ vui vẻ bắt chuyển: Triển đại nhân, ngủ ra, khách hiểm tới à, ăn bao nhiêu cái à? Triển Chiêu suy nghĩ một chút: 50, không đủ, 100. Bạch Ngọc Đường bất lực nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu ngậm đũa: ta muốn đóng gói mang về cho tiểu tứ tử, ngoại công bọn họ nếm thử, đừng nhìn ta như nhìn thùng cơm thế chứ. Bạch Ngọc Đường vô tội cầm chén trà lên uống, ý là ai nói người thùng cơm đâu, không nên mẫn cảm như thế. Rất nhanh, canh xương dê và bánh bao chiên đều được bày lên, họa kế chạy đi đóng gói cho hai người. Triển Chiêu vừa chấm bánh bao vào giấm, vừa nói chuyện với Bạch Ngọc Đường. Không chừng thật sự là hắc ăn hắc, thế nhưng thủ pháp lại rất giống báo thù. Nhưng lại chết ở Kim Gia Lão Trạch. Bạch Ngọc Đường dùng chiếc đũa chọt ra hai cái lỗ trên bánh bao, vừa hỏi Triển Chiêu. Năm đó vụ án Kim Gia rốt cuộc là chủ xử lý đúng không? Long Đồ Cát có hồ sơ ghi chép không? Không biết chừng nha, có thể đi xem. Triển Chiêu nhài bánh bao. Bất quá ăn xong điểm tâm ta nghĩ muốn đi Thái học viện trước. Tìm Lâm Tiêu phù tử. Bạch Ngọc Đường hỏi. Chắc sẽ trè ra được gì đó. Triển Chiêu uống canh, bổ sung một câu. Nhưng phải về xem đà đà trước tiên. Bạch Ngọc Đường chọc hắn. Tiểu mã sinh ra rồi không bằng nuôi trong phòng người đi. Triển Chiêu gật đầu e gật đầu. Được đó, để tiểu ngũ mang theo bên cạnh, nói không chừng có thể nuôi ra một chữ vương trên gáy nha. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Chờ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xách theo hai hộp lớn bánh bao chiên về Khai Phong phủ. Trên đường cái Khai Phong đã lan truyền trưởng quỷ tạ ý họ quán chết ở Kim Gia Lão Trách, siêu quỷ dĩ. Tối hôm qua lão Đàm gõ mỏ cầm canh còn đụng phải Kim Gia Tôn Tức Phụ Nhí, đó là đụng quỷ chắc rồi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới hậu viện, thấy mọi người đều đã dậy, vừa ăn bánh bao chiên vừa hỏi thăm vụ án. Triển Chiêu đại thể kể lại một chút. Ai, ta đã nói ta ý định đó sớm muộn gì cũng gặp chuyện. Tang Dung chẳng biết vì sao mới sáng sớm đã có mặt ở Khai Phong phủ, vừa ăn bánh bao chiên vừa lắc đầu. Triển Chiêu hỏi lại. Người quen hắn? Không quen, bất quá ta nghe người khác nhắc qua, tiểu tử này thỉnh thoảng giúp kẻ khác tiêu tán. Tiểu Hầu Gia lắc đầu. Bất quá với sự khôn khéo của hắn, hẳn là biết tiến thoái, chắc là không cẩn thận qua tay thứ gì đó khó lường nên bị liên lụy. Lão Đàm tối hôm qua sợ đến mức suýt nửa tiểu ra quần. Bao Duyên cũng hiếu kỳ. Hắn thật sự thấy Kim Gia Tôn Tức Phụ Nhi à? Vậy Tôn Tức Phụ Nhi đó không phải chết từ 20 năm trước sao? Triệu Phổ buồn bực. Còn sống cũng phải 40 rồi. Nên mới nói là quỷ à? Lâm Dạ Hỏa xoa cằm. Hay là trú nhan thuật nào đó? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liên tưởng đến chuyện Vương Béo từng nhắc, Tạ Phủ từng bị mất trộm. Triển Chiêu vừa rồi cũng hỏi quản gia, quản gia nói quả thật nửa tháng trước có bị mất đồ, không phải trong khố phòng mà là trong thư phòng lão gia. Thế nhưng cụ thể là cái gì, ta ý định không nói, cũng không cho ai nhắc tới. Nhưng sau khi mất trộm rồi, ta ý định cả ngày đều nghi thần nghi quỷ, tự hồ có tâm sự. Triển Chiêu đến thư phòng Tạ Ý Đình dạo qua một vòng, cũng không phát hiện dị dạng gì. Bên trong đại thể là sổ sách, tạm thời kêu người tới tra duyệt. Ăn cơm xong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường muốn đi Thái học viện tìm Lâm phu tử. Bao Duyên và Bàn Dục vừa lúc cũng muốn đi một chuyến. Công Tôn muốn khám nghiệm tử thi. Tiểu Lương tự sáng sớm cùng Triệu Phổ đến phủ thừa tướng. Triệu Phổ cùng Vương Thừa Tướng nói chuyện, Tiểu Lương Tử vừa lúc cùng Vương Kỳ học viết tử. Vì vậy Tiểu Tứ Tử không ai trong quyết định theo mọi người đến Thái học viện tham quan. Đồng dạng không có ai trong còn có Thiện Tôn và Ân Hầu. Bất quá hài lão đầu chọn hướng đi tìm hòa thượng chơi cờ. Các dì dì cầm tiền thắng được đi mua y phục. Trâu Lương đến cẩu trang xem tiểu cẩu mới sinh. Lâm Dạ Hoại cần nhắc giữa việc mua quần áo và xem tiểu cẩu, cuối cùng quyết định cùng Câm dẫn theo Câm đi xem cẩu cẩu. Âu Dương Thiếu Chinh một đêm không ngủ nên đi ngủ bù. Long Kiều Quảng và Đa Đa tới bãi săn. Ngày hôm nay bác Phương Gia muốn vào cung, an toàn do Nam Cung Kỵ phụ trách, vì vậy Đa La rảnh rỗi. Cuối cùng Khai Phong phủ còn lại một người nhàn rỗi không có chuyện gì làm, bệnh thư sinh Ngô Nhất Hỏa. Ngô Nhất Hỏa mới vừa tỉnh ngủ, Triển Chiêu dỗ nửa ngày hắn mới miễn cưỡng ăn được hai cái bánh bao, rồi kêu nghẽn, đau dạ dày, bị bệnh nên có làm sao cũng không thấy thoải mái. Tiểu tứ tự bắt mạch cho hắn vài lần cũng không thấy đập, kẻ kinh toát mồ hôi hột. Ngô Nhất Hỏa vỗ đầu bé, an ủi: "Yên tâm đi, không chết được đâu." Cuối cùng, Triển Chiêu bọn họ đi Thái Học Viện, cũng dẫn theo bệnh thư sinh tiện thể để hắn tiêu thật luôn. Đi tới giữa đường thì gặp Què Thanh, Què Thanh cũng đi Thái Học Viện. Triệu Lan bị Thái Hậu cấm cửa, không cho nàng ra ngoài. Nàng còn nhớ thương bản mẹ danh phổ nên bảo Què Thanh đi tìm giúp nàng. Què Thanh vừa nhìn thấy Triển Chiêu bọn họ liền vui vẻ, thế nhưng tìm phía sau một vòng không thấy Thiên Tôn, chồng nhảy mắt suy sụp hẳn. Tối hôm qua Thiên Tôn cũng không tới hoàng cung ẩm yến. Mọi người bất đắc dĩ nhìn Què Thanh, hòa nhi này cũng quá thành thật, tâm tình gì đều hiện hết trên mắt, vô cùng đáng lo. Tiểu tử tử lôi kéo Què Thanh: "Tiểu Thanh Thanh, lát nữa đến giờ cơm chiều Thiên Tôn sẽ trở về, ngươi cũng đến đây đi." Què Thanh gật đầu như gà mổ thóc, mọi người bất lực, hại tử đáng thương. Đi một hồi thì tại một ngã rẽ ngay trước cổng Âu Dương tướng quân phủ, lại gặp được Âu Dương Thuận Hoa cũng muốn đi Thái Học Viện. Thuận Hoa là một đứa bé lanh lợi, tối hôm qua hắn cảm thấy Âu Dương Thiếu Chinh dường như có chút lưu ý vị ngoại chất bên cạnh Lâm Tiêu phu tử. Kỳ thật hắn cũng hiếu kỳ, càng nghĩ càng thấy người nọ không giống thần thích của Lâm Tiêu phu tử a, vì vậy muốn tới hỏi thăm à hỏi thăm. Bây giờ thì được rồi, mọi người cùng đi. Xa xa, tường trắng ngói đen của Thái Học Viện đã lọt vào tầm mắt. Ở cổng, thỉnh thoảng có mấy người thanh niên đi tới đi lui nhìn xung quanh. Những người này phỏng chừng đều là học sinh sắp vào Thái Học Viện, đang đến xem và làm quen một chút hoàn cảnh xung quanh. Mọi người tới cửa Thái Học Viện thì thấy có vài lính hoàn thành quân đang gác. Quả nhiên Thái Học Viện tăng mạnh đề phòng. Hoàng thành quân đương nhiên sẽ không ngăn trở Triển Chiêu bọn họ, còn nói cho biết Lâm Tiêu phu tử vừa đến, có dắt theo một thanh niên chưa từng gặp qua. Mọi người cũng vừa nghe Tuần Hoa kể lại, cũng biết Lâm phu tử đột nhiên có một ngoại chất, đều có chút hiếu kỳ. Ngoài trừ Bao Duyên bọn họ, những người khác đều là lần đầu tiên tới Thái Học Viện mới. Vừa vào cửa, đúng là bị giật mình không nhỏ. Tiểu tứ tự ngửa mặt nhìn xung quanh: "Ê, khí phái hơn cái cũ thật nhiều nghe. Thảo nào ngày hôm qua Hoàng Hoàng nói phải canh chừng, nghìn vạn lần đừng để Thiên Tôn sờ vào tường Thái Học Viện." Bỉ vừa nói vừa lui về sau, bỗng nhiên đụng phải một người. Nhìn lại là hai cái chân dài, thế là tiểu tứ tự phải ngẩn mặt. Tiểu tứ tự ngửa mặt nhìn người bị bé đụng vào chân, mà người kia cũng đang cúi đầu nhìn bé. Hai bên đối mặt, tiểu tứ tự chớp chớp mắt, không nhận ra người này á. Người nọ cũng chớp chớp mắt, mở miệng: "Đoàn tử." Tiểu tứ tự hiếp mắt: "Xí." Người nọ ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm tiểu tứ tử một hồi, đột nhiên phốc một tiếng, vừa cười vừa đấm đầu gối: "Quả tròn." Nhìn lưu viên đường bất sĩ ở tây viên trái. Mọi người yên lặng ngẩn mặt suy nghĩ một chút. Đường bất sĩ của tây viên trái là điểm tâm lừng danh thiên hạ, Khai Phong đương nhiên có chi nhánh. Lại nói tiếp, đường bất sĩ nhà đó và đường bất sĩ của những nhà khác đều tròn vò giống nhau. Điểm duy nhất không giống là đường bác sĩ ở tây viên trai luôn nặng thêm hai cái lỗ tai nhỏ màu hồng phấn, vì vậy nhìn như một nhóc thỏ béo tròn vo. Bị vừa nói như thế, mọi người vô thức nhìn tiểu tứ tử, trong đầu hai chữ: quẻ giống. Phục, bàn dục và Triển Chiêu không nhịn được, phì cười một tiếng, thì thấy tiểu tứ tử quay đầu lại. Mọi người hít sâu một hơi, trong mắt đoàn tử, có sát khí. Đoàn tử tức giận hậu quả là gì? Truyện Chiêu và mọi người nhìn thấy khuôn mặt bầu bệnh của tiểu tứ tử dần phồng lên đến mức đỏ bừng, như muốn chuẩn bị nghiện ra vài câu hung dữ. Nhận nghiện cả nửa ngày, tiểu tử kia cuối cùng nắm tay lại, nhắm mắt hét về phía người kia. Ngươi, ngươi đáng ghét! Nói xong chạy ra phía sau Truyện Chiêu trốn đi. Nhìn sang thanh niên vừa chọc tiểu tứ tử, lúc này đã cười đến mức không thả nổi thắt lưng. Truyện Chiêu quay đầu lại liếc liếc tiểu tứ tử đang níu lấy chân mình, cũng có chút bất đắc dĩ. Bạch Ngọc Đường đưa tay bế tiểu tứ tử lên, nhìn nhìn quai hàm bé, lắc đầu. Hòa nhi này thật tình mềm nhuyễn y hệt Đường Bất Suý, một chút khả năng vũ lực cũng không có. Công tôn y hệt một con nhuyễn vậy, sao lại dưỡng hài tử ra được thế này? Tiểu tứ tử vần về ngón tay không vui, thầm liếc Lâm Tiêu ở đối diện, phần loại hắn thành người xấu. Truyện Chiêu muốn đưa tay ôm một cái, tiểu tứ tử lại ôm lấy Bạch Ngọc Đường quay đầu lại liếc Truyện Chiêu. Ý là, vừa rồi ngươi cũng cười. Bạch Ngọc Đường cũng ôm tiểu tứ tử bước xe ra hai bước, nhưỡng mày nhìn Truyện Chiêu. Cho ngươi cười, đoạn tử thù rất dài đó. Truyện Chiêu bất đắc dĩ, phải dỗ làm sao mới được đấy. Vì vậy, tất cả mọi người lúc này đều nhìn về thanh niên ở đối diện. Thanh niên này tầm 18 tuổi, nhưng chưa ra phong thái, nhưng bề ngoài xuất chúng, hơn nữa, công phu cũng không tệ. Vì vậy, tất cả mọi người nhìn Âu Dương Thuần Hoa. Thuần Hoa gật đầu, đúng là ngoài chất của Lâm phu tử mà tối hôm qua trông thấy. Đứng ở trước mặt mọi người, quả thật là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mới vừa cùng Lâm phu tử đến Thái học viện, đang tham quan, không ngờ đột nhiên bị một tiểu oà nhì đụng phải, cúi đầu vừa nhìn, quả rất khả ái. Thấy tiểu tứ tử sinh khí, Lâm Tiêu vẫy bé, rồi vung tay, niệm thử gì đó sang. Bạch Ngọc Đường đưa tay tiếp được, thì ra là một phiến trụy hình bị thọ nhỏ bằng sứ. Bạch Ngọc Đường lắc lắc phiến trụy trước mặt tiểu tứ tử, ý là, muốn không? Tiểu tứ tử nhìn con thỏ nhỏ vài cái, cuối cùng ôm Bạch Ngọc Đường xoay mặt đi, ý là không thêm. Lâm Tiêu lại thò tay vào hầu bao lục lọi một khối, rồi lấy ra một phiến trụy khác, niệm sang, lúc này là một con tiểu hắc miêu. Tiểu tứ tử nhìn phiến trụy mẹ một khối, đưa tay ra lấy, lại liếc sang Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười hì hì với bé, rõ ràng là một bộ dáng xiển khoan dung. Tiểu tứ tự suy nghĩ một chút, miệng cưỡng bài trừ danh hiệu người xấu để giúp cho hắn. Truyện Chiêu hiếu kỳ nhìn hậu bao Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thọ tay tùy tiện vờ ra một nắm, đều là phiến trĩ, các loài thỏ nhỏ, mèo nhỏ, chuột nhỏ. Mọi người nhìn hắn một lúc lâu, bàn dục hỏi: Người là người bán phiến trụy hay kẻ chuyên lừa gạt con nít thế hả? Lâm Tiêu nhún vai. Đây không phải phiến trụy mà là tán quái, ta bán ô, treo lên ô của con nít vài thứ khả ái thì dễ bán hơn. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. À, hóa ra là người bán dụ. Truyện Chiêu nhìn một đống trong tay hắn, chìa tay mình ra. Cho ta con chuột bạch. Lâm Tiêu liền đưa hắn con chuột, bàn dục cũng hỏi: Có con cua hay bánh màng thầu không? Lâm Tiêu khóe miệng giật giật: Trèo cua với màng thầu lên ồ á. Bao Duyên do dự một hồi, vỗ vỗ bàn dục: Tìm xem có hắc hùng không? Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tứ tử nâng tay đưa con tiểu hắc miêu kìa cho hắn. Chờ Lâm phu tử từ thư phòng đi tới thì đã thấy trong sân vô cùng náo nhiệt, mọi người đang vây lấy Lâm Tiêu xin tán quải. Ai nha, đã làm quen rồi à? Lâm phu tử đang cười, đột nhiên lại đơ người. Truyện Chiêu đang ở một bên thưởng thức tán quải hình tiểu chuột bách, xoay mặt nhìn hắn, thì thấy lão đầu hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cách đó không xa, trong mắt là khiếp sợ và nghi hoặc. Truyện Chiêu theo ánh mắt lão phu tử nhìn qua, thi thể dưới tàn cây hạnh. Ngồi Nhất Họa đang tựa ở gốc cây, cầm trong tay quyển sách vừa rồi được phơi nắng ở trên bảng, đang mạng bất kinh tâm lật xem. Triển Chiêu lại quay đầu nhìn một chút Lâm Tiêu, thi thể lão gia tử râu tóc đều để bạc trắng, đang lăng lăng nhìn thẳng vào bệnh thư sinh. Bạch Ngọc Đường cũng thấy được, hơi có chút tò mò. Lúc này Triển Chiêu khẽ hò một tiếng, ngồi Nhất Họa ngẩn đầu, thấy Lâm Tiêu nhìn mình cũng ngẩn người. Hai bên đối diện một lúc, Triển Chiêu chợt nghe Lâm Tiêu thì thào, hình như đang nói: "Không thể nào, sao có thể à?" Cùng lúc đó, vẻ nghi hoặc trên mặt ngồi Nhất Họa biến thành kinh ngạc, hắn cười nhẹ rồi nói: "Hóa ra là Tử Thiện à." Mọi người yên lặng nhìn nhau, Lâm Tiêu tên tự là Tử Thiện, có quyền nhau à? Nhìn nửa Lâm Tiêu phu tử, hô hấp đã bắt đầu dồn dập, phải ôm ngực thở dốc. Ba Duyên vội vàng chạy lại dìu hắn, nghĩ bụng lão nhân lại kích động rồi. Đang Dục lấy ra Ninh Thần Hương công tôn đặc chế cho Lâm phu tử. Hương này mấy người bọn họ hầu như đều thủ trong người một lọ, bởi vì Lâm phu tử thật sự dễ kích động. Hơn nữa Thái học viện cũng quá hay xảy ra chuyện, bạn nhất có chuyện rời lão đầu lại thượng hỏa thì sẽ lấy thần hương này cho hắn ngửi, miệng cho trúng gió này nọ. Có điều Lâm phu tử đã xua tay biểu thị hắn không sao, lại mắt Lâm Tiêu đang hiếu kỳ lại: "Rượu, bình rượu hôm qua bảo người đem cất đầu rồi." Lâm Tiêu buồn bớt: "Người không phải đã nói chờ sinh thần rồi uống sao?" "Lấy ra, lấy ra." Lão đầu mừng rỡ dậm chân: "Uống xong chết cũng được." Tất cả mọi người hiếp mắt nhìn hắn, ban ngày ban mặt mà nói mê gì đó. Lâm Tiêu đưa rượu ra, Triển Chiêu hiếp mắt hiếu kỳ nhìn bình rượu, nghe mùi là biết rượu ngon rồi. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu: "Trúc Diệp thành thượng đẳng của phường rượu Cù Gia ở Hàng Châu, một năm chỉ ra 50 hũ, không mua bằng tiền, phải đổi bằng thử tốt." Mọi người quẻ miệng giật giật, nhìn Bạch Ngọc Đường: "Người cũng rành quá nhỉ." Lâm Tiêu cũng nhìn Bạch Ngọc Đường, nghĩ bụng: "Người trong nghề à?" Lâm phụ tử giới thiệu Lâm Tiêu cho đám thanh niên, nói là sau này cùng nhau đọc sách nên phải hòa thuận với nhau. Nói xong thì giao hắn cho mọi người, ý là còn nít đi chỗ khác chơi với nhau, còn mình cầm bình rượu cùng Ngồi Nhất Họa ngồi xuống uống rượu, như thể người quen cũ. Triển Chiêu vuốt cằm, hiếu kỳ không ngớt, hỏi Bạch Ngọc Đường: "Hai người bọn họ quen nhau sao?" Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút: "Tuổi tác hẳn là tương đương à?" "Ừ." Triển Chiêu gật đầu, sau đó lại hỏi Lâm Tiêu cũng đang hiếu kỳ: "Rượu kia còn không?" Lâm Tiêu lắc đầu: "Vốn có hai vò, vò kia uống hết trên đường đi rồi." "Trưởng quỷ ở phường rượu Cù Gia rất sòi mói." Tiểu hậu gia bàn chục hiếu kỳ hỏi Lâm Tiêu: "Người lấy cái gì đổi với hắn ạ? Hắn dĩ nhiên cho người hai vò rượu." Lâm Tiêu chớp chớp mắt: "Dù." Triển Chiêu nhìn sang Bạch Ngọc Đường, xin hắn hai thanh dù cất đi, mai sau lỡ đâu có dịp đi qua Hàng Châu ạ. Bạch Ngọc Đường bật cười, bọc quả rượu này đúng là khó có được. Nhìn nửa Lâm Tiêu và Ngô Nhất Họa dưới tàn cây hạnh đang trò chuyện rất vui vẻ, quả nhiên là người quen cũ. Triển Chiêu càng thêm hiếu kỳ, chưa từng nghe Ngô Nhất Họa nói hai người bọn họ quen biết à. Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Triển Chiêu còn đờ ra, ý là chúng ta không phải tới hỏi Lâm phụ tử đầu mối sao? Triển Chiêu lúc này mới nhớ ra, chạy tới chọt chọt Lâm Tiêu: "Phụ tử, các người lát nữa hẳn ôn chuyện à, ta có chuyện muốn hỏi người trước." Lão đầu bưng chén rượu ngẩn mặt nhìn Triển Chiêu, ý là chuyện gì vậy? "Tà ý họa quán Tà ý đình người quen không?" Triển Chiêu hỏi. Lâm Tiêu nhíu mày lắc đầu: "Không quen tí nào hết." Tất cả mọi người ở một bên nghe được, quả nhiên quan hệ không tốt à. Triển Chiêu ôm cánh tay nói thêm một câu: đêm hôm qua hắn mới bị thiệt. Cái gì? Lâm Tiêu lại rất kinh hãi. Tà Ý Đình đã chết. Triển Chiêu gật đầu. Lâm Tiêu nhíu mày. Hắn đắc tội người nào á? Sao lại bị người độc thủ? Triển Chiêu nhún vai. Lão gia tử hai người có khúc mắc đúng không? Lâm phu tử sờ sờ cằm. Cái này sao? Đại khái 20 năm trước, Tà Ý Đình cũng đọc sách ở Thái Học Viện. Không phải chứ? Bàn Dục thất kính. Tà Ý Đình thích quỳ khoan như vậy, hắn mình là học sinh Thái Học Viện sao không lấy ra quỳ ạ? Hắn bị khai trừ ra khỏi Thái Học Viện. Lam phu tử nghiêm mặt nói. Khai trừ hắn là ta. Tất cả mọi người sửng sốt. Triển Chiêu và Bạch Ngọc đều nhìn nhau. Tháo nao Tà Ý Đình mắng sau lưng Lam Tiêu phu tử. Nguyên lại có một hồi chuyện như vậy. Bào Duyên cũng hiếu kỳ. Hắn phạm lỗi gì thế ạ? Nghiêm trọng đến mức phải khai trừ. Lâm phu tử khẽ nhíu mày, thở dài. Nói đến thì dài, Tà Ý Đình gia cảnh không tội, học thức cũng không tội, có chút khôn vặt lại muốn liều cao. Thời gian hắn ở Thái Học Viện đã kết bạn không ít quan viên, có thể nhìn ra hắn có chút dạ tâm. Tất cả mọi người gật đầu. Thái Học Viện ít nhất có phân nửa số học sinh là cái dạng này, cũng không có gì đáng trách à. Nghiên cứu học vấn trước hết phải học làm người. Lão đầu nghiêm mặt nói. Ta cũng không yêu cầu ai cũng được như Công Tôn tiên sinh không màng danh lợi hành y tế thế. Nhưng nếu như nhân phẩm quá kém, thì bản lĩnh càng nhiều tương lai gây ra họa càng cao. Bàn Dục hiếu kỳ. Tà Ý Đình nhân phẩm rất kém cỏi sao? Lâm phu tử gật đầu. Hắn là người tính cách ra sao các ngươi cũng rõ ràng. Nếu như năm đó ta không có đủ lý do mà khai trừ hắn, hắn không làm ầm ĩ lên sao? Hắn khuy khoan cỡ mấy cũng không dám khuy đến chuyện hắn từng học ở Thái Học Viện. Các ngươi nghĩ là vì sao? Triển Chiêu gật đầu, hỏi. Hắn cụ thể đã làm gì? Ăn trộn và sửa bài thi. Lâm phu tử nói. Năm đó có một kỳ thi hương có ảnh hưởng trực tiếp đến thị đình. Tà Ý Đình và một số học sinh khác trước khi thi lẻn vào Thái Học Viện trộn đề, sau khi thi xong còn lẻn vào Thái Học Viện lén sửa bài thi. Kết quả bị phát hiện, lúc bọn họ bỏ chạy còn làm bị thương một phù tử. Mọi người kinh ngạc không ngớt. Triệt Chiêu nhíu mày. Trộn đề tội rất nặng, dĩ nhiên chỉ là khai trừ mà không bỏ tù. Tà Ý Định chỉ là tòng phạm, năm đó còn có ba học sinh khác, ba kẻ này thần phận hiển quý, là tiên hoàng hạ chỉ xử lý nhẹ, niệm tình bọn họ còn trẻ, không giao cho quan phủ. Thế nhưng toàn bộ bị khai trừ khỏi Thái Học Viện, vĩnh viễn không được tham dự khảo thí. Lâm phu tử lắc đầu. Làm bừa kiểu như thế thật sự là nhiều như lũ cuốn á. Hiện tại so với trước đây ít hơn, cũng là công lao bao tướng tòa trấn khai phong. Tà Ý Đình chết ở trong Kim Gia Lão Trạch. Trong lúc Lâm Tư phu tử nhớ lại chuyện cũ, Triển Chiêu chen vào một câu. Lâm phu tử sửng sốt. Kim Gia Lão Trạch, căn nhà ma đó. Triển Chiêu gật đầu. Có thể nghĩ đến chuyện gì có liên quan không ạ? Lâm phu tử câu mày. Hắn và Kim Gia Lão Trạch có quan hệ gì? Tôn Nhi Kim Gia 20 năm trước chẳng phải cũng học bài ở Thái Học Viện sao? Mèo Duyên hỏi. Có thể có liên quan gì không ạ? Lâm phu tử lắc đầu. Hai người bọn họ không cùng một khóa ạ. Ta Ý Định vào muộn hơn một chút. Bất quá mấy năm đó Thái Học Viện đúng là không yên ổn, xảy ra không ít chuyện, như gần đây đã là rất tốt rồi. Bạch Ngọc Đường nói, bên sườn cổ Tạ Ý Đình có cắm hai đóa hoa giấy. Lâm phu tử sửng sốt, tò mò. Hoa giấy? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, trong thần tình của Lâm Tiêu phu tử, xem ra hắn thật sự không biết đầu mối liên quan đến vụ án rồi. Sau đó, nhóm thanh niên Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm phu tử uống vài chén rượu, rồi cũng chạy đi bận việc của mình. lâu lại Ngô Nhất Họa và Lâm Tiêu phu tử tiếp tục nói chuyện phiếm. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy đi Kim Gia Lão Trạch tiếp tục điều tra. Bào Duyên và Bạn Dục còn có Âu Dương bọn họ dẫn theo Tiểu Tứ Tử, giúp Lâm Tiêu phu tử chỉnh lý hồ sơ, đồng thời vây quanh giá sách nghĩ cách ra xem rốt cuộc bị trộn đi quyển nào. Què Thành cũng chạy vào thư phòng giúp Triệu Lan tìm mã danh phổ. Lâm Tiêu nhìn giá sách đen thui trong thư phòng, hỏi thăm: Hỏa hoạn sao? Đừng nói nữa. Bàn Dục biểu môi: Có người phóng hỏa đốt sách. Lâm Tiêu cầm hai quyển sách còn lành lặn lên nhìn một chút, nhíu mày. Nhìn không giống sách quý gì, có người đùa dại. Eo Duyên lắc đầu: Là có người trộm sách. Nghe. Lâm Tiêu hiểu rõ. Không muốn người ta biết mình trộn đi quyển nào để phóng hỏa đốt sao? Tất cả mọi người gật đầu: Chính xác. Lâm Tiêu ôm cánh tay nhìn một chút giá sách đã bị thiêu hủy, nói: Có một cách có thể biết là quyển nào bị trộn đi. Tất cả mọi người sửng sốt. Bàn Dục chỉ vào một lỗ thủng lớn trên giá sách và toàn bộ những phần đã bị cháy đen thui. Thế mà cũng trà được. Què Thanh cũng hiếu kỳ: Phải trà thế nào? Lâm Tiêu sờ sờ cắm, hỏi Bàn Dục: Người xem trà rất có tiền. Bàn Dục gật đầu: Bạch Ngọc Đường sợ với tài có tiền hơn một chút. Lâm Tiêu nở nụ cười: Trên đời này không phải có tiền là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Bất quá, chỉ cần là vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề. Bào Duyên và mọi người hai mặt nhìn nhau. Hả? Trên đường tới Kim Gia Lão Trạch, Triển Chiêu hỏi bà Ngọc Đường: Người vừa rồi có để ý Lâm Tiêu kia không? Bạch Ngọc Đường gật đầu: Hắn còn trẻ nhưng cảm giác võ công không tồi. Triển Chiêu hỏi: Có muốn đi Hàng Châu phủ điều tra một chút? Bạch Ngọc Đường hỏi: Người hoài nghi hắn, ta thấy hắn không giống người xấu. Triển Chiêu gật đầu: Ta thấy hắn cũng rất thuận mắt, bất quá mấy chuyện xảy ra gần đây có vẻ liên quan đến Thái Học Viện. Còn có chuyện bị trộm sách ngày hôm qua, đột nhiên có người tới ở cạnh Lâm phu tử, điều tra cho ổn thỏa một chút. Bạch Ngọc Đường gật đầu: Ta cũng thấy án tử này có vẻ không đơn giản. Triển Chiêu lắc lắc đầu, hạ giọng nói: Ta cứ có dự cảm, có thể sẽ lại có người chết. Nói tới đây thì hai người vừa lúc đi tới chân núi chỗ Kim Gia Lão Trạch, chợt thấy mấy nha dịch vội vã chạy tới. Triển đại nhân! Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu lại. Nhà dịch hiển nhiên đã tìm Triển Chiêu bọn họ đã lâu, mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, chưa tới gần đã hét: Lại chết người rồi! Câu nói này của nhà dịch làm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày. Lại chết người ư? Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu: Linh nghiệm quá ạ. Triển Chiêu ôm cánh tay ngửa mắt: Lẽ nào đưa đến xui xẻo thật sự là miêu giá? Triển Chiêu và bà Ngọc Đường theo mấy nha dịch về thành. Tại một cửa hàng ngọc khí, vây quanh không ít người. Trường Lâm Triệu Hổ đang duy trì trật tự, nhà dịch tới không ít. Công Tôn Sách hòm thuốc cưỡi hắc kiều chạy tới. Ai chết vậy? Công Tôn xuống ngựa thì hỏi. Hắc kiều vung đuôi, nhìn chung quanh có vẻ như tìm Triệu Phổ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa đến, lắc đầu, ý bảo bọn họ cũng không biết. Lúc này bên trong phủ đi ra một người, là một trong số thống lĩnh Hoàng Thành Quân, Tương Nghị. Tương Nghị gãi đầu: Ta mới vừa đổi trà với Tào Lan, sáng nay chúng ta còn cười hắn xui xẻo, hơn nửa đêm ra đường còn gặp được án mạng trong nhà ma, không ngờ chưa qua nửa ngày đã tới lượt ta. Bạch Ngọc Đường và Công Tôn đều im lặng nhìn Triển Chiêu. Xui xẻo có vẻ là người đó. Triển Chiêu liếc hai người, ý là: Hai người cũng là đối tượng khả nghi, đừng đổ hết lên ta chứ. Triển Chiêu đang làm biểu tình ghét bỏ, Hắc Kiêu một bên đột nhiên vung đuôi trúng vào mặt Triển Chiêu. Triển Chiêu nhéo đuôi Hắc Kiêu, đột nhiên hỏi: có phải đề đề sinh không? Công Tôn và Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu ôm mặt Hắc Kiêu, nghiêm túc hỏi nó: đề đề sinh đúng không, nam hài hay nữ hài? Thở dài: ai chết vậy? Công Tôn lùi về phía sau, ngẩng mặt nhìn bảng hiệu trên cửa, xoa cằm: cửa hàng Ngọc Khí Chiếu Nguyệt. Là chuẩn quỷ chết sao? Triển Chiêu hỏi Tư Nghị. Tư Nghị lắc đầu: tức phụ của chuẩn quỷ chết. Triển Chiêu hơi sừng sốt, hơn nữa tử trạng tương đối kinh khủng. Tư Nghị ra hiệu Triển Chiêu bọn họ đi vào xem. Bạch Ngọc Tường vừa nghe tử trạng xấu xí liền trưng ra biểu tình ghét bỏ. Hắn có thể giúp trà án nhưng không muốn đi thưởng thức thi thể. Ngũ gia đang nhìn khắp nơi xung quanh, tính toán đi vào trà phô nào đó ngồi chờ Triển Chiêu và Công Tôn xem xong, lại bị Triển Chiêu túm lấy cổ tay, lôi vào trong cửa hàng. Ngũ gia cũng rất bất đắc dĩ, con mèo này ra tay quá nhanh, khỏi lòng phòng bị. Vào sân, liếc mắt thấy thi thể, Ngũ gia liền hối hận. Bạch Ngọc Đường thở dài: sợm biết thể đã không vào, cơm ăn từ hôm trước cũng muốn phùng hết ra. Lúc này chính giữa sân có một thi thể nữ nhân. Nữ nhân này đại khái 40 tuổi, quỳ ở dưới đất. Cổ nàng bị chặt gần hết, bộ lực treo ở phía bên phải. Còn ở bên cổ trái có cắm hai thanh trúc. Trên thanh trúc có gắn hai con sâu mập như cái lý, huyết nhục mơ hồ. Triển Chiêu mở to mắt nhìn nữ thi có tự trạng quỷ dị, đi quanh một vòng. Có vẻ cùng một hung thủ với kẻ giết tại ý định, đều thích cắm này nọ lên cổ, tuy rằng một là cắm hoa giấy, một là cắm sâu. Công Tôn ngồi xổm xuống kiểm tra, xem sơ qua xong, Công Tôn ngẩng đầu, nói: chết lúc bị chặt cổ. Nói rồi, Công Tôn tiên sinh lại bổ sung một câu: cổ sâu cũng bị chặt đứt. Bạch Ngọc Đường ghét bỏ nhìn hai con sâu huyết nhục không rõ, cảm thấy trong dạ dày phiền giang đảo hải. Nghĩ bọn dạo này sao đám hung thủ lại trở nên như thế à? Giết người thì cứ giết, còn bày ra đa dạng thế làm gì? Triển Chiêu gọi lại trưởng quỷ của cửa hàng Ngọc Khí đang khóc thảm. Trưởng quỷ tên Vương Thủ Nghiệp, ba huynh đệ trong nhà đều mở cửa hàng Ngọc Khí. Hắn đứng hàng lão nhĩ. Vương Thủ Nghiệp lúc trung niên từng mất vợ, vợ đầu của hắn là Thanh Mai Trúc Mã, hai người tình cảm thâm hậu. 10 năm trước vợ hắn thân nhiễm trọng bệnh mà chết. Sau đó Vương Thủ Nghiệp vẫn một thân một mình. Đại khái 3 năm trước, hắn quen được vị phu nhân hiện tại, Bùi Thị. Vị phu nhân chết ở trong sân này tên là Bùi Cầm, vô cùng xinh đẹp. Đừng thấy đã hơn 40 nhưng vẫn phong vận như xưa, vóc người cũng bảo trì rất khá. Bùi Cầm tránh mưa ở bên ngoài cửa hàng Ngọc Khí, lúc Vương Thủ Nghiệp nhặt được, nàng trong người không có một xu nhưng thân đã nhiễm bệnh, tình cảnh vô cùng thê thảm. Vương Thủ Nghiệp thu lâu nàng, sớm chiều ở chung một đoạn thời gian, hai người có cảm tình. Vương Thủ Nghiệp liền thú Bùi Cầm. Bùi Cầm chưa bao giờ nói về những chuyện trước đây của mình, cũng không kể vì sao lại lâu lạc thảm như vậy. Vương Thủ Nghiệp cũng không hỏi. Lúc đó không ít người khuyên Vương Thủ Nghiệp, nữ nhân này tuy rằng đẹp thế nhưng lại lịch bất minh, hẳn là kiểu phòng trần nữ tử, cứ để bên người như thế coi chừng sẽ gặp phiền phức. Nhưng Vương Thủ Nghiệp không có nghe, hắn nghĩ chính mình vô tài vô thế lại một đống tuổi rồi, cũng không có gì để bị thèm muốn. Huống hồ ai mà không có chuyện cũ, dù sao hắn thấy Bùi Cầm cũng rất tốt. Sau khi hai người thành thân, vài năm trôi qua rất tốt, phù thê ân ái. Bùi Cầm thập phần hiền lành, tính cách cũng rất ôn nhu. Những bằng hậu trước đây của Vương Thủ Nghiệp từng nói xấu nàng, cũng đã khiên nàng không ít. Nhưng ai ngờ, Bùi Cầm đột nhiên bị giết. Vương Thủ Nghiệp vẫn ở ra ngoài buôn bán, sau khi nghe thấy một nha hoàn ở sau viện kêu thảm mới chạy về nhìn, sau đó lập tức hôn mê. cũng chỉ vừa mới tỉnh. Truyện Chiêu và Bạch Ngọc Đương nhìn Vương Thủ Nghiệp khóc không thành tiếng, biết phụ tề hai người bọn họ thật sự tình cảm rất tốt, có chút đồng tình với vị trung niên nam tử tóc đã xám trắng khóc thương cho người vợ thứ hai. Bất quá đồng tình thì đồng tình, vụ án vẫn phải tra. Truyện Chiêu hỏi Vương Thủ Nghiệp: Tôn phu nhân có đắc tội người nào không? Người có thể nghĩ ra kỹ nào muốn hại nàng không? Vương Thủ Nghiệp lắc đầu, biểu thị vợ hắn đại môn cũng không ra cổng, cơ bản không gặp ai, thật sự không nghĩ ra có ai muốn hại nàng. Trước khi gặp ngươi nàng vẫn lâu lạc đầu đường. Bạch Ngọc Đường hỏi: Có thể tránh né cầu địch gì không? Nàng có từng kể qua chưa? Vương Thủ Nghiệp thở dài: Ta cũng nhìn ra được nàng tự hồ từng trải qua không ít chuyện, nhưng nàng chưa bao giờ nhắc qua, ta cũng không muốn hỏi. Ai ngờ lại dẫn đến họa sát sinh. Người quen Tạ Ý Đình không? Triển Chiêu hỏi. Vương Thủ Nghiệp ngẩn người, khẽ nhíu mày. Chuyện quỷ Tạ Ý họa quán. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, nghĩ bụng, có cửa, xem ra là có quen. Từng có vài lần qua lại. Vương Thủ Nghiệp hồi tưởng, hẳn đến cửa hàng của ta mua vài khối ngọc thạch để khắc dấu, còn nhờ ta giúp bằng hộ của hắn giám định, rè rã một ít ngọc khí. Là kiểu ngọc khí gì? Triển Chiêu hiếu kỳ. Đều là ngọc Phật, hắn có một bằng hữu truyền thu ngọc Phật. Vương Thủ Nghiệp nói, có mấy thứ thật sự tốt, đều là đồ dùng trong cung của triều trước, ta nghĩ vị bằng hữu kia của hắn không phú thì quý. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Tạ Ý Đình giúp người tiêu tan, tìm một người hiểu công việc đánh giá một chút, thật ra cũng hợp lý. Tôn phu nhân cũng gặp qua Tạ Ý Đình sao? Triển Chiêu hỏi. Vương Thủ Nghiệp lắc đầu. Đương nhiên chưa thấy qua, Tạ Ý Đình không tính là bằng hộ của ta, hơn nữa phu nhân ta cũng tránh chạm mặt với người ta quen. Triển Chiêu nghĩ đến đó, hỏi một câu. Vương chuẩn quỷ, nói thật đi, người có thấy phụ nhân người tận lực tránh gặp người như muốn trốn ai đó không? Vương Thủ Nghiệp không nói chuyện, hỏi câu mấy. Một lúc lâu, hắn thở dài, gật đầu. Nàng đúng là luôn cẩn cẩn giật giật, như là rất sợ người nào đó hoặc việc gì đó, thỉnh thoảng cũng sẽ nửa đêm giật mình tỉnh giấc. Hỏi nàng làm sao, nàng cũng không chịu nói. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, lại nhìn thoáng qua thi thể Bùi Cầm. Đối phương có thể thần không biết quỷ không hay giết người rồi rời đi như thế, chứng tỏ công phu không thấp. Nếu như có liên quan đến Vương Thủ Nghiệp, chuẩn quỷ này nhất định chạy không thoát. Nhưng chỉ giết Bùi Cầm cũng không thương tổn đến những người khác, chứng tỏ có liên quan đến quá khứ của Bùi Cầm. Bất quá lúc này rất khó trà xét, Bùi Cầm đã chết, Vương Thủ Nghiệp thì hỏi gì cũng không rõ, đầu mối lại bị chặt đứt. Cuối cùng, Công Tôn Lệ người đưa thi thể về Khai Phong Phủ, để chạy tới hỏi Vương Thủ Nghiệp. Thử cắm trên cổ tôn phu nhân kia. Vương Thủ Nghiệp gật đầu thở dài. Quả thật là mạc danh kỳ diệu, người cũng đã chết, vì sao còn phải nhục nhã nàng như vậy? Người biết hàm nghĩa trong đó không? Công Tôn hỏi. Vương Thủ Nghiệp lắc đầu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Công Tôn. Công Tôn nhún vai, ý là giọng hòa giải trên cổ Tạ Ý Đình, ý nghĩa bất minh. Công Tôn cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ly khai cửa hàng ngọc khí, hỏi hai người: Tiểu Tứ Tử đâu? Triển Chiêu nói ở Thái Học Viện. Công Tôn nhìn sắc trời một chút. Đã tới giờ cơm trưa, ta đi đón nó. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cũng theo đến Thái Học Viện. Ba người vừa đến cửa Thái Học Viện, đã ngửi được mùi cháy, Hắc Kiều kêu hai tiếng, nhìn phía trên. Ba người ngẩng đầu nhìn, bên trong Thái Học Viện khói đặc cuồn cuộn. Triển Chiêu kẻ kính, Công Tôn nhảy dựng. Sao lại cháy rồi? Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Xa xa, Tư Nghệ dẫn Hoàng Thành Quân chạy tới, vừa chạy vừa hét. Tà nói, Thái học viện này bị cái gì ám vậy á? Công Tôn có chút lo lắng, sao phát hỏa mà không thấy ai chạy ra. Thái học viện lúc này đúng là có lửa, nhưng hiển nhiên không phải hỏa hoạn, mà có người đang đốt gì đó. Chính giữa sân có bày một vài giá sách giống nhau như đúc, là cùng loại với cái ở trong thư phòng Lâm Phu Tử. Bên trên cũng chất đầy sách vỡ vứt đi, tình trạng y hệt giá sách của Lâm Phu Tử trước khi bị thiếu. Bạch Ngọc Đường nhướng mi, cách làm rất thông minh. Công Tôn lại gần, ôn lấy Tiểu Tứ Tử đang hăng hái bừng bừng xem mọi người đốt lửa. Lúc này chợt nghe Bào Duyên hô lên, đã đến giờ. Lúc này tiếng Bào Duyên vừa dứt, Bạch Ngọc Đường phẩy tay áo một cái, dựa theo phương thức lúc trước, đem lửa dập tắt toàn bộ. Khoa Thanh ở một bên chuẩn bị dập lửa gãi gãi đâu, quẻ nhưng nội lực của Bạch Ngọc Đường mạnh á. Sau đó, mọi người bắt đầu so sánh những giá sách sau khi bị đốt đó với cái ở trong thư phòng Lâm Phu Tử. Chuyện chiêu gãi đâu? Biện pháp này tuy rằng không thể đảm bảo suy đoán ra bị mất quyển sách nào, nhưng ít nhất có thể đoán ra bắt đầu cháy từ tầng nào. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu. Lúc đó tình huống khẩn cấp, đối phương phóng hỏa đốt sách, nhất định phải đảm bảo tầng có quyển sách bị trộn phải bị tiêu hủy. Những tầng còn lại chỉ để yểm hộ. Vô luận thế nào, nơi bắt đầu đốt lửa nhất định là tầng có quyển sách bị trộn. Bao Duyên ồn cánh tay. Trên giá sách này đều là danh sách học sinh, 5 năm một tầng, 1 năm đại khái 2 quyển, đặt ở chính giữa. Hai bên là bài thi các loại của học sinh. Cho mọi người so sánh xong, cuối cùng tìm được một giá sách có tình huống tương tự như cái ở trong thư phòng. Là tầng thứ tư, Truyện Chiêu nói. Nơi này là danh lục học sinh 20 năm trước, cụ thể hẳn là 20 đến 25 năm trước. Bao Duyên suy tính. Dầu hỏa hẳn là tuổi lệch về bên trái hơn một chút. Lâm Tiêu chỉ. Bên trong giá sách kia, trình độ tổn hại phía bên trái so với bên phải nghiêm trọng hơn. Nếu chuyện xảy ra đột ngột, hẳn cũng không nghĩ tới chuyện đánh lạc hướng người khác. Nên ta nghĩ hẳn là ở trong những danh lục từ 20 đến 23 năm trước đã mất một quyển hoặc vài quyển, hoặc toàn bộ. Tất cả mọi người gật đầu, cảm thấy suy đoán hợp lý, vì vậy cùng nhau xoay mặt nhìn Lâm Tiêu Phu Tử, muốn hỏi một chút hắn có phát hiện gì không. Thế nhưng lúc này, Lâm Phu Tử đang ngồi ở dưới tàn cây hạnh, cầm cái chén đồ ra. Mọi người nhìn dáng dấp lão đâu, có chút hiếu kỳ. Mấy đứa nhỏ ở đây phóng hỏa hắn dĩ nhiên không phản ứng, đây là làm sao vậy á? Triển Chiêu thì khắp nơi nhìn một chút, hỏi Tiểu Tứ Tử. Tiểu Hỏa Thúc đâu? Tiểu Tứ Tử nói. Hòa Hòa quay về Khai Phong Phủ, vừa rồi Hồng Di Di đến gọi hắn trở về uống thuốc rồi. Triển Chiêu sờ sờ cằm. Uống thuốc à, gần nhất hình như có chút ho khan. Công Tôn thì hiếu kỳ. Bệnh thư sinh đến tột cùng bị bệnh gì à, hoặc nhìn tương đối nghiêm trọng, hay là để ta xem cho hắn. Triển Chiêu nhún vai. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn vốn bẩm sinh yếu ớt, sau này hình như vì luyện công phu nên càng không ổn. Bất quá ta nghe ngoại công nói qua, Tử Đại Thần Y Ma Cung cũng chính là bốn vị sư phụ của ngươi đã dẫn chủng tiên vào cơ thể hắn để bảo mệnh. Hắn tuy ổn yếu nhưng không chết được, cậu đừng chịu cố hắn rất cẩn thận. Tiểu Tứ Tự hiếu kỳ hỏi Công Tôn. Chá, cái gì là chủng tiên? Công Tôn khẽ nhíu mày. Chủng tiên là một trong những y thuật cổ xưa nhất, tương đương với thần thuật bảo mệnh. Loại y thuật này đã thất truyền, muốn ta làm hẳn cũng không được, trừ phi bốn vị sư phụ ta liên thủ. Hơn nữa dược liệu vô cùng trân quý, lan trung phổ thông căn bản không sờ tới được. Ngoại công cũng nói như thế. Chuyện chiêu gật đầu. Phù tử. Bao Duyên chạy tới, chọt chọt Lâm Tiêu đang đờ ra. Lâm Phu Tử lấy lại tinh thần, đột nhiên ngửi thấy mùi cháy, nhảy dựng lên. ai nha, cháy, lại chỗ nào cháy à? Mọi người dở khóc dở cười. Bàn Dục ôm cánh tay ở một bên lắc đầu. Hảo nào vừa nãy hỏi hắn phóng hỏa được không, hắn không hề hé răng, có vẻ như không hề nghe thấy. Lâm phụ tử khó khăn tỉnh táo lại, đến gần nhìn thành quả thí nghiệm của mọi người. Hảo biện pháp, ai nghĩ ra? Bao Duyên và mọi người đưa tay chỉ Lâm Tiêu. Lâm phụ tử gật đầu. Đây đúng là danh lục 20 đến 25 năm trước. Còn có không? Triển Chiêu vội hỏi. Lòng đồ cát đều có bảo tồn. Lâm Tiêu phụ tử nói. Nếu lòng đồ cát không có, trong hoàng cung cũng có. À, nguyên lai có nhiều nơi lâu trữ vậy á. Tất cả mọi người nhìn Lâm phụ tử. Lão đau bật cười. Cái đó là đương nhiên. Vì vậy, mọi người quyết định đến Long Đô Cát tìm hồ sơ, thuận tiện lật xem một chút về vụ án Kim Gia Lão Trạch năm đó. Triển Chiêu lại hỏi Lâm Tiêu phu tử về chuyện của cửa hàng Ngọc Khí. Lâm phu tử hoàn toàn không biết Vương Thủ Nghiệp, đừng nói đến vợ của hắn, nhưng nghe đến tử trạng thì vẫn giật mình. Dạo này sao có nhiều vụ án đáng sợ như vậy à? Kẻ nào làm ra chuyện này? Triển Chiêu nghĩ trà xét cả ngày vẫn không có chút manh mối nào, có lẽ phải đổi biện pháp khác. Mọi người đang muốn tự biệt Lâm Tiêu phu tử đi Long Đồ Cát, thì thấy ngoài cửa một binh lính phụ trách thủ vệ chạy vào. Lâm phu tử, có người cầu kiến. Long Đồ Án Quyển 17 Chương 525 Thời buổi rối ren. Triển Chiêu và mọi người vốn muốn chạy, nhưng lúc này đột nhiên có người cầu kiến. Lâm Tiêu cũng rất bất ngờ, hỏi: Người nào á? Thị vệ nó trả lời: Là viện trưởng Càn Khôn thư viện. Lâm Tiêu hơi ngẩn người, tự hồ có chút nghi hoặc, bất quá vẫn gật đầu. Nè, mời vào đi. Chờ người đi ra ngoài, Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Bạch Ngọc Đường: Càn Khôn thư viện có phải cả ngày ở gần Bạch Phủ không? Bạch Ngọc Đường gật đầu. Có vị thế. Công Tôn Ôn Tiểu Tứ Tử cũng xúm vào nhỏ giọng bát quái. Càn Khôn thư viện là thư viện đứng thứ hai của Khải Phong, ngày sau Thái Học Viện. Bất quá học sinh bên trong đại thể đều là hai tử nhà giàu có, vào thư viện đó phải bỏ ra rất nhiều bạc. Nghe nói bên trong thư viện cạnh tranh rất kịch liệt. Triển Chiêu sợ sợ. Quả nhiên, thư viện mở ra xung quanh Bạch Phủ đều là thổ hào. Bạch Ngọc Đường bật đặc dĩ nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Công Tôn: Sao người biết rõ thế? Công Tôn vỗ mông Tiểu Tứ Tử: Ta cũng phải lo lắng đến chuyện lựa chọn thư viện cho Tiểu Tứ Tử sau này chứ, nhỉ? Tiểu Tứ Tử cười tẩm tiễn gật đầu. Bạch Ngọc Đường hỏi: Tiểu Tứ Tử tương lai cũng muốn tiến thư viện. Công Tôn gật đầu. Gần đây ta dạy học ở Thái Học Viện, có xem qua chương trình học một chút, cảm thấy không tội. Hơn nữa người xem bao duyên bọn họ, có thể quen được không ít bằng hậu tốt. Có điều à. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền liễn liếc Lâm Tiêu phù tử. Mày mà không nghe thấy, Công Tôn có vị sắp sửa nói ra khuyết điểm của Thái Học Viện. Công Tôn khoa tay múa chân. Học sinh Thái Học Viện hết sức mọt sách. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghĩ đến đó thiếu chút nữa cười vắng. Công Tôn dĩ nhiên nói người khác quẻ giống còn mọt sách. Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đung đưa. Tiểu Tứ Tử có thể tiếp xúc nhiều với các kỳ nhân thì tốt rồi, cũng mong đừng là mọt sách hết. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn nhau, nghĩ bụng: Bạn thân Tiểu Tứ Tử nhà ngươi chính là kỳ nhân, còn muốn gặp được kỳ nhân cỡ nào nữa à? Hòa Nhi này hiện tại đã thần đến mức lợi hại, sau này không biết còn biến thành dạng gì.

Ai? Nhạc Trường Phong khoát tay, cười sờ sờ chàm râu. Ta biết Thái học viện người mấy năm nay người tài ba xuất hiện lớp lớp, không biết có bao nhiêu tài tử. Nói rồi, nhìn sang Bao Duyên, cười tẩm tỉm. Bao Duyên xấu hổ giải đầu. Thuần Hoa, Bàn Dục bên cạnh Bao Duyên đều hậm hực. Lão nhân này bản lĩnh á, cũng là liếc mắt quẻ đấy. Mẹ chỉ coi Bao Duyên là người, còn xung quanh đều là cây cỏ cát bụi. Học sinh mấy thư viện chúng ta muốn cùng thiền kỳ triều tự của Thái học viện lãnh giáo à lãnh giáo. Nhạc Trường Phong tiếp tục. Tuy nói văn vô đệ nhất võ vô đệ nhĩ, nhưng vẫn có thể giám định cơ bản mà. Trong kỳ thư họa, mọi người không ngại luận bàn một chút, hoặc có thể tìm ra hạng một thú vị khác để tùy thí. Các thư viện giao lưu với nhau cũng là chuyện tốt. Lâm Tiêu Phu Tử có chút khó xử. Thái học viện dù sao không phải trường học bình thường, học sinh đều có bối cảnh quan gia. Tứ viện giao lưu nghe có vẻ êm tai, nhưng thực tế chính là tỷ thủy phần cao thấp. Đệ nhất thua thì bản hiệu thiên hạ đệ nhất học viện sẽ bị đạp đổ, cũng tổn hại uy nghiêm hoàng gia. Dù sao đều là môn sinh của thiền tử. Thấy Lâm Phu Tử do dữ, Nhạc Trường Phong cười nói: Ta đã nhờ Trần Đại Nhân hỗ trợ hỏi qua Hoàng Thượng, Hoàng Thượng dường như cũng rất hứng thú. Lâm Phu Tử nhìn trời, quả nhiên. Mọi người cũng thở dài, Triều Trinh vốn là dạng tính cách y sợ thiên hạ bất loạn. Hắn mặc kệ cái gì mà Thái học viện thua sẽ tổn hại uy nghiêm hoàng gia, chỉ biết gần đây vô cùng nhàn rỗi, không bằng làm chút chuyện náo nhiệt. Nhạc Trường Phong thấy Lâm Phu Tử vẫn do dữ, tiếp tục. Ai, Tử Thiện ngươi sao nhiều năm như vậy rồi vẫn còn rề rề như thế? Người lo lắng cái gì? Lần nào thì học sinh Thái học viện người chặn đổ tràn nguyên ạ? Lâm Tiêu thở dài, thì hương lần này đúng là thành tích của học sinh Thái học viện rất khá, đặc biệt là Bao Duyên. Bất quá cũng có vài kỹ trở ngại. Lúc này, một học sinh trẻ tuổi phía sau Nhạc Trường Phong đột nhiên cười hà hả. Mọi người nghe xong lời này đều yên lặng nhìn Bàn Dục. Hầu gia tự kiểm điểm. Đúng vậy, đều là ta sai được chúa, là ta dốt nát kém cỏi luôn gây trở ngại cho mọi người. Học sinh Thái học viện đều rất thú vị mà. Trẻ tử kia quyết mắt nhìn Bàn Dục và Lâm Tiêu. Nhất định có chỗ hơn người á, nếu không sao vào Thái học viện được. Bao Duyên và Âu Dương Thuần Hoa mí mắt giật giật, đến khiêu khích xảo, nói chuyện đâm trọt. Bàn Dục ôm cánh tay, nghĩ bọn tên mọt sách chết tiệt, dám tìm ta gây chuyện. Lâm Tiêu ngồi trên bậc thang ngáp dài, không biết có nghe được hay không. Công Tôn chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường: Ta có dự cảm sắp được xem trò hay. Bạch Ngọc Đường cũng gặp đâu, đúng là rất có tiềm năng. Lâm Tiêu quay đầu lại nhìn Bao Duyên bọn họ một chút, bất đắc dĩ. Được chứ, lòng đều dựng đứng cả, đúng là không chịu được một phần khiêu khích. Thế nào? Nhạc Trường Phong hỏi. Lâm Phụ Tử gật đầu. Ta tiến cùng hỏi ý kiến Hoàng Thượng một chút, rồi xem sẽ quyết định thế nào. Công Tôn xoa cằm, lão đầu đường thấy bình thường dễ kích động, thời khắc mấu chốt lại rất trấn định, tích thủy bất lậu á. Nhạc Trường Phong cười. Vậy tới lúc đó nói tiếp. Nói xong, đứng lên, cáo từ mọi người. Hai người học sinh phía sau hắn nhìn rất kiêu ngạo, hoặc nên nói là cố tình muốn khiêu khích, quay lại trào phúng nhìn Bàn Dục và Lâm Tiêu, ý tứ rất rõ ràng. Vậy đức hạnh của hai người mà có thể tiến Thái học viện á, Thái học viện này cũng chỉ có thế. Tiểu hầu gia nghiến răng kiền két, nghĩ bụng, hai tiểu tử thối các ngươi. Nhạc Trường Phong đi ra ngoài, vừa vặn Triển Chiêu ôn tiểu tứ tử chạy về. Triển Chiêu sợ không hóng được chuyện hay, nhưng không thể xấu bụng bắt tiểu tứ tử xùy xùy nhanh lên được. Chờ xong xuôi chạy về thì vừa lúc thấy Nhạc Trường Phong xuất môn.